Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Trong chiến hạm Ngân Giáp Đại Bàng, Cổ Nguyệt Na có chút lo lắng nhìn Lam Hiên Vũ khoanh chân ngồi cách người không xa. Nàng thấp giọng hướng bên người Đường Vũ Lân nói, có thể đột phá quá là nhanh hay không? Lúc này mới bao lâu? Hiên Vũ cũng đã đến cấp độ chân thần rồi. Muội có thể cảm giác được huyết mạch của Hiên Vũ đang tiến hóa. Chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ, một khối thiên dưỡng tinh thạch cực lớn đang tại dần dần hóa thành tro bụi. Đây là Long Thiên Dưỡng lúc trước cho hắn đấy. Lúc này tại thời điểm Lam Hiên Vũ vững chắc cấp độ tu vi chân thần, đã nhanh chóng đem năng lượng sinh mệnh khổng lồ trong đó hấp thu không còn một mảnh. Mà cánh tay phải Lam Hiên Vũ đang tản phát ra ánh sáng chín màu sáng lạ, thông thấu vô cùng. Cốt tủy trong cánh tay phải đã hoàn toàn quá độ trở thành chín màu. Hoàn thành một đầu cánh tay long tủy chuyển hóa này. Huyết mạch toàn thân cũng nương theo lấy cánh tay phải tiến hóa mà phát sinh bay vọt về chất. Lần này đột phá, cùng so với lần trước đột phá thành thần, càng lộ ra nước chảy thành sông, cũng không có bất kỳ kiếp nạn xuất hiện. Nhưng hấp thu năng lượng khổng lồ, thật sự là cực kỳ khủng bố. Đường Vũ Lân nói, không có vấn đề gì đâu. Vấn đề lớn nhất của Hiên Vũ là ở thời điểm thành thần, đem huyết mạch của chúng ta dung hợp. Sau khi dung hợp, huyết mạch tiến vào chu kỳ tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa Thiên Long Tinh lại có tài nguyên sung túc cung cấp cho Hiên Vũ. Tiến bộ nhanh cũng là rõ ràng rồi. Ít nhất tại trước siêu thần, Hiên Vũ tăng lên chắc có lẽ không có trở ngại gì. Chỉ là không biết Hiên Vũ tại thời điểm tấn chức siêu thần, có thể có thay đổi gì hay không? Tới lúc đó, có khả năng trực tiếp trở thành Long Thần hay không? Cổ Nguyệt Na lắc đầu nói, muội cũng không biết. Muội cũng có chút bận tâm điểm này. Đường Vũ Lân sờ sờ mái tóc dài của nàng. Đi một bước xem một bước đi. Trước mắt đến xem, vẫn là an ổn đấy. Cổ Nguyệt Na nói. Huynh nói xem, chúng ta có khả năng ngăn cản Hiên Vũ tấn chức hay không? Ngăn cản sao? Đường Vũ Lân giật mình nhìn về phía nàng. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, trong mắt vẻ lo lắng càng thêm rõ ràng thêm vài phần. Ta là lo lắng, Hiên Vũ tại thời điểm tấn chức, vị kia sẽ trở về. Dù sao, đây chính là một đời thần vương. Thậm chí có thể nói là thần vương mạnh nhất. Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt, lông mày nhíu chặt. Có loại khả năng này sao? Cổ Nguyệt Na nhìn hắn nói. Trong cơ thể huynh đến nay cũng còn có một đạo phong ấn cuối cùng. Ác niệm Kim Long Vương vẫn còn trong thân thể huynh. Chúng ta cũng không dám đem nó phóng xuất ra. Long thần lúc trước phân liệt trở thành muội cùng Kim Long Vương kia. Muội không biết hắn có phải thật sự sẽ trở về hay không? Nhưng cho dù là có một ít ảnh hưởng, con của chúng ta cũng rất có thể không còn là bộ dạng ban đầu. Đường Vũ Lân nói, muội nắm chắc được bao nhiêu phần sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Cổ Nguyệt Na nói, khó mà nói, nhưng muội ẩn ẩn có phần lo lắng này. Lúc trước Long Thần sở dĩ sẽ bị chém giết, phân liệt thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Trong đó nguyên nhân rất lớn là vì bản thân hắn quá cường đại, gần gũi quá tại bổn nguyên vũ trụ cho nên làm cho thần thức có chỗ thắc loạn. Dùng lời con người mà nói, chính là có chút tinh thần phân liệt. Lúc này mới làm sai đi một ít chuyện, đưa tới đại chiến. Làm cho toàn bộ Long tộc nhanh chóng suy vong. Nếu như Hiên Vũ một lần nữa kế thừa thần cách chi vị Long thần, loại tình huống này dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ không xuất hiện. Dù sao, Long thần quá mạnh mẽ. Cho nên, nếu như có thể nói, muội thà rằng lại để cho Hiên Vũ vĩnh viễn không xung kích cấp độ siêu thần, khống chế tu vi. Như vậy, Long thần cũng không thật sự trở về. Cũng chưa có phần phong hiểm này. Đường Vũ Lân lắc đầu cười khổ nói, muội đang hỏi ta thời điểm đó có khống chế được tu vi của Hiên Vũ hay không? Kỳ thật trong lòng mình cũng là có đáp án đấy. Cái này không phải chúng ta nói áp chế là có thể áp chế được. Trừ phi Hiên Vũ chết đi. Bằng không mà nói, huyết mạch của Hiên Vũ đến loại trình độ này, chính là sẽ kéo dài tiến hóa. Hoặc là nói, thời điểm khi chúng ta sinh ra Hiên Vũ, huyết mạch của Hiên Vũ nhất định sẽ hướng phía Long Thần không ngừng tiến hóa. Nếu như không thể tiến hóa thành công, kết quả chính là chết. Lúc nhỏ là như thế này, hiện tại cũng giống nhau là như vậy. Chúng ta nếu như cường hành ngăn cản Hiên Vũ đột phá, cuối cùng rất có thể làm cho hậu quả càng thêm đáng sợ. Cho nên, chúng ta bây giờ có thể làm, đấy là hẳn là như thế nào trợ giúp Hiên Vũ thuận lợi hoàn thành đột phá. Hơn nữa giữ vững vị trí bản tâm. Chém tới ác niệm Long Thần đã từng lưu lại. Thân thể mềm mại của Cổ Nguyệt Na chấn động, quay đầu có chút khó tin nhìn hắn. Một tay chặt chẽ bắt lấy cánh tay của hắn. Không được. Huynh. Huynh không thể. Muội đã mất đi huynh một lần rồi. Muội không thể. Đường Vũ Lân đột nhiên nở nụ cười. Muội xem, muội thừa nhận rồi nha. Muội kỳ thật đã khôi phục trí nhớ, có đúng hay không? Điều này cũng là làm huynh bực bội đây này. Huynh làm sao có thể bỏ muội mà đi? Chúng ta một nhà thật vất vả mới đoàn tụ, huynh sẽ dùng tất cả của huynh thủ hộ lấy cả nhà chúng ta. Ý của huynh là không phải lại để cho Hiên Vũ tại thời điểm trở thành Long Thần đến chém huynh. Huynh còn chưa có muốn chết. Huynh đã theo đuổi vợ mình đã 2 lần rồi. Đã kéo dài qua 1 vạn năm, là không dễ dàng cỡ nào. Huynh còn muốn hưởng thụ niềm vui gia đình nhiều hơn đây này. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt đỏ lên. Huynh, chính là cố ý lừa muội đúng không? Đường Vũ Lân mở trừng 2 mắt. Không có nha. Huynh đều là ăn ngay nói thật, chỉ là chính muội hiểu không đúng mà thôi. Ý của huynh nhưng thật ra là nói, chúng ta còn có một loại biện pháp khác, tại thời điểm Hiên Vũ cuối cùng tấn chức sẽ có trợ giúp. Chỉ có điều, như vậy chúng ta sắp sửa bỏ đi một ít gì đó. Những ngày này huynh một mực đang tự hỏi chuyện này. Lúc này, hủy diệt, phá hư, giết chóc, quy nhất. Các loại cảm giác phân loạn không ngừng ở trong thần thức Lam Hiên Vũ bồi hồi. Mượn nhờ áp bách mị hoàng, đột phá đến cấp độ chân thần, kỳ thật là chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng tất cả đã nước chảy thành sông mà hoàn thành. Mà Long Thiên dưỡng cho hắn phần đại lễ kia cũng dùng xong rồi. Không biết đã qua bao lâu thời gian, phần ý niệm hủy diệt mới dần dần chìm yên tĩnh trở lại. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác trong cơ thể, huyết mạch nhộn nhạo hóa thành long lực thuần túy nhất, đang trong người bồi hồi. Máu cùng màu sắc long lực trong cơ thể, cũng đều tùy theo có thêm một loại màu tím đen, hóa thành 8 màu. Đây là thuộc tính hủy diệt chính thức. Hồn hoàn thứ 8 cũng tùy theo xuất hiện tại trên người hắn. Hồn hoàn của hắn đã không phải là hồn hoàn hồn sư thuần túy rồi. Cũng không còn là màu vàng, mà chính là đã biến thành 8 màu nhộn nhạo. Mỗi một cái hồn kỹ của hắn đều đang phát sinh lột xác long trời lở đất. Lột xác đến trạng thái hoàn toàn mới. Lực lượng của thân thể đang tiến hóa, đối với khống chế của tất cả đều đang tiến hóa. Tại trong quá trình sau khi đột phá, hắn thậm chí dường như thấy được diễn hóa không ra đa chiều mà Long Thiên Dưỡng nói cho hắn, thấy được vũ trụ bổn nguyên biến ảo. Thời điểm hắn mở ra 2 con ngươi, nhìn thấy chính là cha mẹ ôm cùng một chỗ. Cổ Nguyệt Na rúc vào trong ngực Đường Vũ Lân, đang ôm thật chặt hắn. Đường Vũ Lân thì đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, tựa hồ đang an ủi lấy nàng cái gì đó. Lam Hiên Vũ mở trừng 2 mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó phiêu nhiên đứng dậy. Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân đồng thời hướng hắn mà nhìn. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ra Đường Vũ Lân. Cha, mẹ, không có việc gì, hai người tiếp tục cũng được, ta còn phải mau chóng đi trở về rồi. Lam Hiên Vũ quay người muốn đi. Cổ Nguyệt Na tức giận nói. Con đi cái gì mà đi, chuyện còn không có xử lý xong đây này. Sao cơ? Còn xử lý cái gì vậy mẹ? Lam Hiên Vũ nghi hoặc nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na hư không một chảo, ngân quang lập lòe phía dưới. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Đúng là Mị Hoàng. Lúc này Mị Hoàng ánh mắt có chút ngốc trệ, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cổ Nguyệt Na nói, dù sao cũng là cấp độ siêu thần, con bây giờ có 2 lựa chọn. Một là con dùng Hoàng Kim Long Thương cắn nuốt năng lượng thâm hồng chi vực của nàng. Cái này đối với con hẳn là đại bổ. Bất quá, bổ quá mức con phải tiếp tục lưu lại vững chắc tu vi, đoán chừng cần một ít thời gian. Còn có chính là, đem nàng thả lại đi ra. Mẹ tại trong thần thức nàng để lại tinh thần lạc ấn, khiến nàng không cách nào cảm giác được. Nhưng ở lúc cần thiết, nàng có thể trở thành trợ lực của con. Lam Hiên Vũ trong nội tâm khẽ động nói. Mẹ, người nói là, người có thể khống chế nàng sao? Cổ Nguyệt Na mỉm cười, khẽ gật đầu. Tinh thần lĩnh vực của Vũ Lân là thời gian hồi tưởng, mà tinh thần lĩnh vực của mẹ. Tại sau khi trở thành siêu thần đã triệt để hoàn thành tiến hóa, cũng là năng lực con tương lai sẽ nắm giữ, chính là khống chế tinh thần. Đây là năng lực cường đại thuộc về Long Thần ban đầu. Tinh thần khống chế của Long Thần có thể có hiệu quả vạn chúng quy tâm. Cho nên, vô luận hắn làm dạng quyết định gì, toàn bộ Long tộc đều hoàn toàn ủng hộ đối với hắn. Đây là thiên phú bản thân Long Thần. Tinh thần của mẹ khống chế còn tới không được cái loại trình độ này. Nhưng khống chế một tên vẫn còn có thể. Lam Hiên Vũ không chút do dự mà nói. Vậy phóng nàng trở về đi. Khống chế nàng trong đó sẽ trợ giúp con sẽ càng lớn. So với trực tiếp cắn nuốt còn tốt hơn. Hơn nữa, con cũng phải lập tức trở lại, để tránh bị Long kỵ sĩ phát hiện. Con đoán chừng không được bao lâu, viện quân liên bang Long Mã sắp đến rồi. Sau khi viện quân đã đến, mới là thời khắc tổng tiến công đối với thâm hồng chi vực. Được. Vậy con hãy đi về trước đi, mị hoàng này để mẹ đến xử lý. Còn có, muốn nói cho con là... Lúc trước Thâm Uyên vị diện cũng xác thực là đã xuất hiện cùng loại sinh vật, gọi là ma mị. Chỉ có điều xa xa không có cường đại như mị hoàng này. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại nói ra. Vâng. Nói không chừng, Thâm Hồng chi vực này cùng Thâm Uyên vị diện lúc trước có chút liên hệ đấy. Cổ Nguyệt Na đi đến trước mặt hắn, tay phải khẽ đảo. Một đoàn hào quang 9 màu lặng yên không một tiếng động hiển hiện tại trước mặt nàng. Thời điểm đoàn 9 màu mới vừa vặn xuất hiện. Cơ hồ là trong chốc lát, Cánh tay phải Lam Hiên Vũ đã mãnh liệt phát sáng lên. Một đoàn ánh sáng chín màu phụt lên mà ra. Mà đoàn ánh sáng chín màu kia cũng rất nhanh hướng phía bàn tay của hắn phóng đi. Nhưng là, đạo đạo ngân quang theo trong tay Cổ Nguyệt Na xì ra. Hóa thành một cái bộ dáng y hệt lồng giam. Đem đoàn chín màu này bao phủ tại bên trong. Khí tức quang đoàn chín màu lập tức bị triệt để phong bế. Lam Hiên Vũ đã nâng lên tay phải dừng lại trên không trung. Quang diễm chín màu cũng tùy theo dần dần nhạt đi. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói. Con đã tiến hóa đến cấp chân thần rồi, siêu thần là đã ở trong tầm tay. Đây là hạch tâm long thần. Hiện tại con ngàn vạn không được mở ra phong ấn của ta. Lúc nào, con có thể tiếp tục tiến hóa, tiến vào cấp độ siêu thần. Về sau, có thể mở ra phong ấn hấp thu nó, hướng cuối cùng lột xác đi tiến hóa. Hạch tâm long thần. Cái này là hạch tâm long thần sao? Lam Hiền Vũ tâm tỉnh lập tức kích động. Hắn đương nhiên hiểu được đã lấy được hạch tâm long thần thì ý vị như thế nào. Cổ Nguyệt Na nói. Đến lúc đó sẽ có hai tình huống xuất hiện. Một loại là con trở thành cường giả siêu thần, nhưng còn không phải long thần chân chính. Một loại là vượt qua cấp độ siêu thần, đồng thời trực tiếp hướng phương hướng long thần tiến hóa. Chúng ta kỳ thật càng hy vọng là con ở tình huống phía trước. Bởi vì nếu như trực tiếp tiến hóa thành long thần, rất có thể sẽ phát sinh một ít chuyện không thể biết trước được. Bởi vậy, con tại trước khi đột phá, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Vô luận phát sinh tình huống như thế nào, đều phải giữ vững vị trí tâm thần. Những thứ khác, ta và cha con sẽ giúp con an bài. Hiểu chưa? Lam Hiên Vũ gật đầu. Vâng, con nhất định sẽ làm như vậy. Cổ Nguyệt Na giơ tay lên, dẫn động hạch tâm long thần, nhẹ nhàng đánh vào trong ngực Lam Hiên Vũ. Mỉm cười nói. Vậy buông tay đi làm đi. Con đã trưởng thành. Cha, mẹ lúc nào cũng sẽ ở sau lưng yên lặng ủng hộ con. Cảm ơn mẹ. Lam Hiên Vũ ôm lấy Cổ Nguyệt Na, trên mặt lộ ra mỉm cười hiểu ý. Cha mẹ mới là hậu thuẫn kiên định nhất của hắn. Có bọn họ, vô luận lúc nào, lòng của hắn cũng sẽ không bàng hoàng. Đường Vũ Lân đi đến trước, mở ra hai tay, ôm mẹ con bọn hắn. Trên khuôn mặt anh Tuấn mỉm cười ưu nhã, rồi lại mang theo vài phần kiên định. Lam Hiên Vũ đi rồi, Cổ Nguyệt Na chuyển hướng Mị Hoàng. Trong mắt đẹp lập tức hiện lên một vòng vẻ băng lãnh. Đối với tên này đã từng muốn giết con trai mình, nàng là tuyệt đối sẽ không có nửa phần thương cảm. Lần nữa phóng xuất ra chiến hạm Thúy Ma, Lam Hiên Vũ lặng yên dung nhập bên trong chiến hạm. Tốc độ bộc phát, nhanh chóng hướng phía thiên cùng tinh mà đi. Tu vi hoàn thành tiến giai, hắn chỉ cảm thấy huyết mạch chi lực bản thân bành trướng vô cùng mãnh liệt. Thần thức cũng là tùy theo tăng vọt. Lúc này đây lột xác, thay đổi đối với hắn mặc dù không có lớn như thời điểm thành thần. Nhưng cũng là tiến bộ thăng hoa cấp độ. Đến cấp độ chân thần, cảm giác vừa mới đột phá thần cấp đã hoàn toàn bất đồng. Dường như toàn bộ thế giới đều rộng lớn ra. Càng có thể cảm nhận được cái trong thế giới mở rộng này có rất nhiều nơi rất nhỏ. Trong cơ thể long lực vẫn còn tiếp tục bốc lên tăng lên. Cơ hồ mỗi một lần hô hấp, tu vi của hắn đều lần nữa đề cao. Đây là vừa vặn đột phá cảnh giới chân thần về sau chỗ mang đến chỗ tốt. Huyết mạch tại tiến hóa, thân thể tiến hóa. Tất cả đều đang hướng lấy phương hướng tốt tiến lên. Thuộc tính không nói trước, Lam Hiên Vũ mình bây giờ đều có thể cảm nhận được. Tại chung quanh thân thể của mình, long lực có rất nhiều nơi không giống trước. Nếu như nói nguyên lai là bá đạo cường thế. Như vậy, bây giờ bắt đầu có vài phần hương vị quân lâm thiên hạ. Nội liễm lại trang nghiêm. Thuộc tính hủy diệt xuất hiện, dường như lại để cho hắn ban đầu không bị cản trở thu nạp lên long lực. Nhưng lại càng thêm hùng hậu trầm ngưng. Mà ngay cả chung quanh thân thể phát ra long lực lúc sẽ hiện ra 7 màu. Đều bởi vì loại màu sắc thứ 8 xuất hiện mà trở nên ảm đạm đi một ít. Nhưng màu sắc lại càng làm thâm thúy hơn. Đây là bay vọt về chất, là hoàn toàn lột xác. Giờ khắc này, Lam Hiên Vũ thậm chí cảm giác được. Nếu như lại đối mặt Mị Hoàng, tuy không nhất định có thể chiến thắng đối phương. Nhưng từ trong tay loại cường giả siêu thần này đào thoát vẫn là rất có vài phần nắm chắc. Tin tưởng vĩnh viễn đều là nương theo thực lực mà tồn tại. Tu vi đột phá, cũng làm cho tín nhiệm bản thân Lam Hiên Vũ có chỗ tăng lên. Được long lực cường đại ủng hộ, chiến hạm Thúy Ma căn bản không cần nguyên liệu. Mặt ngoài chiến hạm đều bị kín một tầng 8 màu rực rỡ. Tựa như cực nhanh quay về thiên cùng tinh. Xa xa, trong vũ trụ chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tựa hồ trước kia hắn tham dự trong chiến đấu cũng không có ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Lam Hiên Vũ như trước vẫn là phá tan tầng khí quyển, trực tiếp trở về đến thiên cùng tinh. Thông qua không gian truyền tống, quay về huyệt động. Trong huyệt động, mọi người vẫn còn trong tu luyện. Khí tức Đường Vũ cách rõ ràng đã vững chắc, đem cấp độ thần cấp bản thân ổn định lại. Trên người Lam Hiên Vũ phóng ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, bổ sung tiêu hao. Nhìn thấy hắn trở về, Bạch Tú Tú một mực thủ hộ lấy mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa định muốn nói cái gì đó, đột nhiên ánh mắt biến đổi. Hiên Vũ, huynh. Lam Hiên Vũ bờ môi ông động, truyền âm nói. Chân thần rồi. Cái gì? Bạch Tú Tú che miệng, đôi mắt dễ thương trừng lớn nhìn hắn. Đi ra ngoài một chuyến, trở về đã chân thần rồi hả? Cái này cũng là quá nhanh. Nhưng là, cảm giác của nàng là vô cùng rõ ràng. Vừa mới nhìn thấy Lam Hiên Vũ trở lại, nàng cũng đã cảm thấy không đúng. Tu vi của nàng tấn chức, vẫn luôn là nương theo lấy Lam Hiên Vũ mà tấn chức. Huyết mạch Lam Hiên Vũ ảnh hưởng đối với nàng thật lớn. Mới khiến cho nàng đã có được năng lực băng phệ long hiện tại. Cho nên, khí tức Lam Hiên Vũ vừa xuất hiện, nàng lập tức cũng cảm giác được rồi. Huyết mạch trong cơ thể chính mình có loại cảm giác lao nhanh mãnh liệt. Lam Hiên Vũ cười nói, cũng không thể không công mạo hiểm. Muội cũng tu luyện đi, ta tạm thời không đi ra ngoài rồi. Trước tiên quan sát rồi nói sau. Hắn mới vừa vặn đột phá chân thần, trong cơ thể tiến hóa vẫn chưa hoàn thành. Hơn nữa động tĩnh trước kia lớn, ngay cả Mị Hoàng bị bắt làm tù binh rồi. Cho nên bây giờ còn là tạm thời ít xuất hiện một ít cho thỏa đáng. Còn có một điều chính là, Lam Hiên Vũ cảm thấy, chiến đấu trong vũ trụ sẽ không tiếp tục thời gian quá dài. Năng lượng dự trữ chiến hạm mặc dù sẽ rất sung túc, nhưng thời gian giao chiến loại phạm vi lớn này vẫn là sẽ kéo dài tiêu hao. Những con rết khổng lồ của thâm hồng chi vực đó còn có thể thông qua thâm hồng chi vực đến bổ sung, thiên hỏa hạm đội thì sao? Bọn hắn nhất định phải có tiếp tế mới được. Tiếp tục tiêu hao như vậy, kết quả cuối cùng cũng chỉ sẽ có hai cái. Một cái là tạm thời chấm dứt chiến tranh, thiên hỏa hạm đội tìm kiếm tiếp tế. Hoặc là toàn lực bộc phát một lần, nhìn có thể đem đối phương đuổi đi hay không. Trước mắt đến xem, thâm hồng chi vực bên này tính bền dẻo 10 phần. Trong hư không còn có cường giả siêu thần khác che giấu. Muốn một lần hành động thành công cũng không phải một chuyện dễ dàng. Như vậy, lựa chọn cuối cùng cũng chỉ có thể là khả năng rút lui. Thiên hỏa hạm đội tuy so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Nhưng bọn hắn cũng có một cái vấn đề chí mạng. Đó là, không có cấp siêu thần chính thức tồn tại. Cho nên, tùy thời đều phải cẩn thận cường giả quân địch xâm nhập trong bọn họ bộ tiến hành phá hư. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, rất có thể chỉnh thể thiên hỏa hạm đội đều phải nguội lạnh. Cho nên, từ đầu đến cuối bọn hắn đều mở ra vòng bảo hộ toàn diện, bảo vệ xung quanh lấy toàn bộ hạm đội. Tiêu hao như vậy không thể nghi ngờ cũng là thật lớn. Tiếp tục như vậy, bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Hiện tại chỉ cần chờ đợi là được, không chung chiến đấu một khi chấm dứt. Trên mặt đất thâm hồng chi vực khoách trương sẽ không đình chỉ. Cho nên, trận chiến tranh giành dưới mặt đất sẽ xuất hiện lần nữa. Khi đó, chính mình cùng đồng bạn lại có cơ hội rồi. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến cấp độ chân thần. Năng lực tự bảo vệ mình sẽ tăng cường trên phạm vi lớn. Thâm hồng chi vực có thể lấy tới chỗ tốt, tự nhiên đối với chính mình cũng là càng nhiều càng tốt rồi. Nói không chừng mình muốn trở thành siêu thần, dựa vào đúng là ở chỗ này gặt hái được. Thời gian kéo dài xuống dưới, đối với song phương mà nói đều có ý nghĩa. Thời điểm thâm hồng chi vực cắm rễ tại thiên cùng tinh, viện quân liên bang Long Mã có lẽ cũng đã xuất phát. Bọn hắn cần phải có thời gian chạy đến. Đối với thâm hồng chi vực mà nói, nó cũng cần phải có thời gian tiếp tục thôn phệ năng lượng sinh mệnh thiên cùng tinh, để tăng cường bản thân. Đại quyết chiến chính thức sẽ là tại thời điểm các cường giả liên bang Long Mã đỉnh cấp đuổi tới mới tiến hành. Cho nên, hiện tại nhiệm vụ nhóm viện quân đầu tiên của liên bang Long Mã vẫn là kéo dài đối thủ. Đừng cho bọn hắn thôn phệ quá nhanh, như vậy là đủ rồi. Phương diện thiên hỏa hạm đội khẳng định cũng sẽ tin tưởng điểm này. Hiện tại mọi người là cùng chung mối thù. Thời điểm này tính toán bọn hắn dù căm hận liên bang Long Mã thế nào, đem chiến trường đặt ở thiên cùng tinh cũng không có biện pháp, chỉ có thể là phối hợp liên bang Long Mã, tận khả năng đi phá hủy thâm hồng chi vực. Đã có những phán đoán này, Lam Hiên Vũ hiện tại tự nhiên là không nóng nảy. Chờ cơ hội, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đồng bạn cũng sắp lại có người bắt đầu đột phá. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, sẽ là cơ hội tốt nhất của bọn hắn. Trên người Lam Hiên Vũ phóng xuất ra khí tức huyết mạch của mình. Đem bên trong đồng bạn có được võ hồn long thuộc tính được bao trùm tại bên trong. Được huyết mạch của hắn ảnh hưởng xuống, tốc độ tu luyện của bọn hắn sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Chân thần cấp cơ đấy. Phải biết, tại trước khi Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na còn chưa có trở về. Tại bên trong toàn bộ liên bang đấu la cường giả cấp cao nhất chỉ là chân thần mà thôi rồi. Mà bây giờ, Lam Hiên Vũ năm nay gần 20 tuổi, lại đã đạt đến cái cấp độ này. Hơn nữa, hắn cũng không phải cường giả chân thần bình thường. Thần thức phóng thích ra bên ngoài, cảm thụ được tình huống chiến đấu bên ngoài. Trong lúc đó, bên trong vũ trụ, hào quang bộc phát càng phát ra mãnh liệt. Lượng lớn chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống. Hung mãnh vô cùng oanh kích tại trên thâm hồng chi vực. Mặt ngoài thâm hồng chi vực, rốt cục mở ra một tầng hộ thuẫn màu đỏ sậm. Không có lại đem những năng lượng này toàn bộ thôn phệ đi vào, mà là đem đại bộ phận bên trong ngăn cản ra. Trên mặt đất lan tràn màu đỏ sậm cũng rốt cục bắt đầu lui bước đi một tí, tựa hồ là đang thu nạp năng lượng. Nhưng chỗ bọn hắn lui bước, lưu lại đều là một mảnh hoang vu. Năng lượng sinh mệnh bề ngoài đã tuyệt đại bộ phận đều bị bọn hắn cắn nuốt. Sắp xong rồi sao? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ nhúc nhích. Trong vũ trụ, mảng lớn khí lưu màu xám rơi xuống. Điều này hiển nhiên là đặc tính con rết khổng lồ chết trận. Nhưng hắn cũng có thể đồng thời cảm giác được có xuất hiện bạo tạc nổ tung kịch liệt ở trong không gian. Song phương tại toàn lực va chạm phía dưới, đều không có chiếm được tiện nghi. Mà công kích trên phạm vi lớn lan đến gần bản thể thâm hồng chi vực. Có lẽ vẫn là thiên hỏa hạm đội chiếm cứ một ít thượng phong. Nhưng trải qua một vòng đại bộc phát như vậy, bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có tạm thời lui bước. Đúng lúc này, trên mặt đất, một tiếng long ngâm to rõ bỗng nhiên vang lên. Chỉ là nghe âm thanh, Lam Hiên Vũ có thể phân biệt rõ. Đúng là tiếng long ngâm của Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương. Đây là tín hiệu chiến tranh. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói ra, dùng thần thức đem đồng bạn đang trong minh tưởng tỉnh lại. Mọi người chấm dứt tu luyện, chuẩn bị chiến đấu. Một vòng trận chiến tranh giành mới dưới mặt đất lập tức sắp phải bắt đầu. Quả nhiên, bên trong vũ trụ, từng đạo thân ảnh con rết khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Mà cũng đúng lúc này, một mảnh cự long ngang trời xuất thế, ngang nhiên hướng bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Không chỉ là long tộc, thiên mã tộc thiên mã kỵ sĩ, cùng với bát tí thần ma tộc cùng đường lang tộc các cường giả cũng là nhao nhao lên không. Những con rết khổng lồ còn lại này là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn quay về thâm hồng chi vực. Nhưng là vừa lúc đó, thâm hồng chi vực kiểu hình thái con thoi đột nhiên hướng phía dưới co rút lại. Bên trong dường như tại trong chốc lát phồng lên lên. Ngay sau đó, một cỗ ý niệm kinh thiên lập tức tán phát ra. Một đạo cột sáng màu đỏ cực lớn theo hắn phần đuôi phụt lên mà ra, thẳng đến không trung bắn mạnh tới. Trước kia chàng diện thâm hồng chi vực dùng bản thể xung kích toàn bộ phòng ngự tinh cầu. Thế nhưng mà khắc thật sâu ở trong óc mỗi người. Thời điểm cái này vị diện khủng bố này lần nữa toàn diện bộc phát phun ra công kích như vậy. Ai cũng không dám chính diện đối kháng. Các cường giả liên bang long mã nhao nhao tản ra. Con rết khổng lồ trên không trung rơi xuống thì lại nhao nhao chui vào trong cột sáng màu đỏ thẫm kia, biến mất vô tung. Tiếp dẫn sao? Đây là thâm hồng chi vực tại tiếp dẫn cường giả của nó. Từng đạo hào quang trên không trung bộc phát, là phần đông cường giả xuất thủ. Lượng lớn công kích nhao nhao đánh hướng tới cột sáng màu đỏ thẫm kia. Trên cột sáng hào quang không ngừng lập lòe. Nhưng những công kích kia lại tựa như châu đất xuống biển, nhao nhao biến mất vô tung. Ngay sau đó, từng đạo quang ảnh màu đỏ sậm theo mặt ngoài thâm hồng chi vực phụt lên mà ra. Từng đạo thân ảnh màu đỏ sậm phân biệt biến hóa không cùng hình thái. Đúng là các cường giả thâm hồng chi vực xuất hiện lần nữa. Trong đó có chút ít cường giả trước kia Lam Hiên Vũ đã từng nhìn thấy qua. Kể cả Hắc Hoàng Tại ở trong đó, nhao nhao đón nhận các cường giả long tộc dẫn đầu liên bang long mã. Lượng lớn sinh vật thâm hồng chi vực cũng tùy theo xuất hiện, lần nữa hướng bốn phương tám hướng triển khai công kích. Không thể không nói, phương diện năng lực của thiên cùng tinh vãn là tương đối mạnh. Trải qua thâm hồng chi vực đối với va chạm tinh cầu sinh ra bị thương. Bọn hắn tại trong quá trình đại chiến 2 ngày trong vũ trụ, cuối cùng là chỉ hoãn được khẩu khí. Bốn phương tám hướng, đã quay chung quanh tại khu vực thâm hồng chi vực bày ra phòng ngự. Lượng lớn quân đội thành lập tốt chiến tuyến phòng ngự. Đây cũng là vì cái gì thiên hỏa hạm đội có can đảm ở thời điểm này lựa chọn lui lại. Trên mặt đất đã bố trí tốt phòng ngự rồi, để chống cự thâm hồng chi vực tiến công. Nhất là còn có nhiều cường giả đến từ liên bang long mã trợ giúp, không hề chỉ là 5 vị long kỵ sĩ. Lại để cho bọn hắn đã có một ít tin tưởng. Chiến tranh, lần nữa toàn diện bạo phát. Lam Hiên Vũ dẫn theo mọi người, lại liên hệ với Lam Ba dẫn đầu binh sĩ Lam Hải tộc. Nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, hướng phía một chỗ địa thế tương đối cao mà tiến lên. Loại địa hình này dễ thủ khó công, thích hợp nhất tiến hành phòng ngự. Thời điểm bọn hắn bay vào không trung. Đầu tiên nhìn thấy đúng là thâm hồng chi vực phô thiên cái địa bộc phát ra sinh vật thâm hồng chi vực. Những sinh vật này dường như vô cùng vô tận, tại trong hỏa lực mất đi, lại hóa thành năng lượng bất tử một lần nữa dung nhập đến bên trong thâm hồng chi vực. Lam Hiên Vũ hiện tại cũng phán đoán không ra trong đoạn thời gian này. Thiên cùng tinh đến tột cùng bị cắn nuốt bao nhiêu năng lượng sinh mệnh rồi. Nhưng theo thâm hồng chi vực bình tĩnh thong dong lần nữa triển khai công kích toàn diện trên mặt đất. Có thể nhìn ra được một chút tổn thất bên trong vũ trụ. So sánh cùng với nó tại trên thiên cùng tinh thu hoạch được tiền lời, căn bản là không coi vào đâu. Cho tới bây giờ, đều không có cách nào nhìn ra thâm hồng chi vực đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Khí tức áp bách khủng bố, muốn triệt để đem thâm hồng chi vực giải quyết. Chỉ sợ còn cần thủ đoạn rất cao mới được. Thủ tọa Thiên Long có lẽ đã trên đường đi tới. Đợi đến lúc viện quân Liên bang Long Mã đã đến, đại quyết chiến cuối cùng liền sẽ triển khai. Hạm đội Liên bang Đấu La cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng cụ thể lúc nào xuất thủ? Còn phải xem tình hình chiến đấu liên bang Long Mã bên này cùng thâm hồng chi vực như thế nào mà định ra. Ít nhất theo trước mắt đến xem, ứng đối của liên bang Long Mã đối với thâm hồng chi vực đều là tại trong kế hoạch của hắn. Thâm hồng chi vực tuy cường hãn, nhưng cũng không có thể hiện ra năng lực dễ như trở bàn tay đem trọn thiên cùng tinh đánh tan. Thiên hỏa hạm đội cường thế, cũng vì bọn hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Dùng năng lực cường giả liên bang Long Mã, tối đa 2 ngày sớm đã chuẩn bị cho tốt đại quân liên bang có thể chính thức chạy tới. Thâm hồng chi vực nếu như có thể bị trực tiếp đánh tan cũng là tình huống không sai. Ít nhất lại để cho nguy cơ có khả năng uy hiếp thôn phệ được 2 đại liên bang triệt để tiêu tán. Mà đối với liên bang đấu la mà nói, liên bang Long Mã sắp chỉnh hợp cùng một chỗ tuy là uy hiếp cực lớn. Nhưng trong thời gian ngắn, có lẽ cũng còn sẽ không có vấn đề gì. Liên bang Long Mã phát triển cũng là cần phải thời gian. Mà xem tốc độ chính mình trước mắt tăng lên tu vi. Tương lai không lâu, nếu như mình có thể trực tiếp đụng chạm đến cấp độ siêu thần, trở thành siêu thần. Về sau tất nhiên có thể tại bên trong Long Kỵ Sĩ có một chỗ cắm rùi. Thậm chí còn là vị trí càng thêm trọng yếu. Mà một khi chính mình có cơ hội trở thành Long Thần chính thức, liên bang Long Mã dù phát triển thế nào cũng đều không là vấn đề nữa rồi. Đến lúc đó, 2 đại liên bang cũng không cần phải phát sinh chiến tranh. Không đánh mà thắng có thể giải quyết hết tất cả vấn đề. Cho nên, Lam Hiên Vũ cũng cần phải thời gian để thăng bản thân. Tình huống trước mắt đến xem, trận chiến tranh này, kết quả cuối cùng nhất định là đánh bại Thâm Hồng Chi Vực đấy. Mà đến tột cùng như thế nào đánh tan Thâm Hồng Chi Vực? Nội tình Thâm Hồng Chi Vực mạnh bao nhiêu, chỉ có thể là trong chiến tranh đi một bước xem một bước. Leo lên sườn núi cao, bên này đã có quân đội Thiên Hòa tộc bố trí trận phòng ngự. Các loại hỏa lực đã bắt đầu bổ sung năng lượng, cùng đợi sinh vật Thâm Hồng Chi Vực xung kích. Mọi người Lam Hiên Vũ đến, làm các chiến sĩ Thiên Hòa tộc rất là mừng rỡ. Ai cũng không muốn chết, nhìn địch nhân phô thiên cái địa tựa như thủy triều kia, ai có thể không có da đầu run lên cơ chứ? Lam Hiên Vũ quát, ta là Lam, Thiên Long hội của Long tộc, bên này là ai đang phụ trách? Một gã tướng lĩnh Thiên Hòa tộc lập tức theo trong trận địa lách mình mà ra, nhanh chóng bay đến trước mặt Lam Hiên Vũ. Hắn đã đại khái tương đương với cấp độ phong hào đấu la của con người. Hắn tuy không phải thần cấp, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức uy áp của Lam Hiên Vũ cùng với cường giả mà hắn đang mang đến. Hắn vội vàng cung kính nói, ta là Tô Cách Sĩ, đại đội trưởng đại đội thứ 7, thuộc quân đoàn Thiên Cùng thứ 8, bái kiến Lam đại nhân. Lam Hiên Vũ nói, trận địa hỏa lực các ngươi bên này, phải chăng có thể bao trùm tinh chuẩn không? Tô Cách Sĩ chặn lại nói, cũng được, tinh chuẩn trúng mục tiêu hoàn toàn không có vấn đề. Hệ thống tập trung của chúng ta hẳn là tiên tiến nhất liên bang đấy. Nhưng những này hỗn đản này giết không bao giờ hết. Lam Hiên Vũ khoát tay áo, ngăn cản hắn nói tiếp, trầm giọng nói, chờ một chút ta sẽ để cho chiến sĩ Lam Hải tộc phối hợp các ngươi đóng ở trận địa. Ta sẽ mang theo cường giả bên ta sát nhập bên trong trận địa của địch. Việc của ngươi cần chính là tinh chuẩn đả kích địch nhân. Phối hợp chúng ta bên này trấn thủ trận địa. Đừng cho hỏa lực ngươi rơi vào trên người chúng ta. Có thể làm được không? Tô Cách Sĩ nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi. Vị Lam đại nhân này, hắn tuy là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là từng nghe nói qua uy danh Kim Long công chúa. Đây chính là Long Kỵ Sĩ dự bị, nhân tài kiệt xuất nhất trong thanh niên Long tộc, thậm chí là toàn bộ liên bang Long Mã, cường giả thần cấp. Có vị này tại đây, áp lực trận địa hắn bên này dù sao sẽ đại giảm. Tuy hắn đã làm tốt thấy chết không sờn rồi, sẵn sàng chuẩn bị sống chết cùng trận địa. Thế nhưng mà ai sẽ muốn chết cơ chứ? Tô Cách Sĩ không chút do dự hướng Lam Hiên Vũ cam đoan nói. Không có vấn đề. Đại nhân, hỏa lực chúng ta cam đoan không có một phần một nào rơi vào trên người người một nhà. Nếu không ta nguyện thụ quân pháp xử trí. Tốt. Chuẩn bị đi. Lam Ba nguyên soái. Lam Hiên Vũ kêu lên Lam Ba. Lam Ba cung kính hướng Lam Hiên Vũ chào một cái. Lam đại nhân. Chờ một chút chúng ta sẽ sát nhập bên trong trận địa địch. Chỉ có như vậy mới có thể tận khả năng phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Người mang theo chiến sĩ Lam Hải tộc chúng ta, phụ trách thủ hộ trận địa. Bảo đảm sẽ không bị địch nhân còn sót lại phá hư trận địa. Vâng. Lam Ba cung kính đáp ứng một tiếng. Từ đầu đến cuối cũng không hỏi qua Lam Hiên Vũ, chính mình có phải cũng có thể cùng hắn sát nhập trận địa địch hay không. Đem kỷ luật nghiêm minh làm được cực hạn. Hắn tuy nhiên cường giả chân thần, nhưng tại trước mặt Lam Hiên Vũ, đem chính làm tôi tớ lính quèn để đối đãi. Vị Lam đại nhân này, rất có thể là tương lai của Lam Hải tộc. Hơn nữa hắn cũng cảm thụ được, khí tức trên người Lam Hiên Vũ càng phát ra thâm thúy rồi. Hắn đã không cách nào thấy rõ thực lực Lam đại nhân bây giờ đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Tay phải Lam Hiên Vũ vung lên, lên. Vừa nói, hắn đã đi đầu đã bay ra ngoài. Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách, Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi, Lưu Phong theo sát phía sau. Những người khác của Tam Thập Tam Thiên Dực lại theo ở phía sau. Đinh Trác Hàm sau khi được mang trở về, hiện tại Tam Thập Tam Thiên Dực là nguyên vẹn, toàn bộ 33 người đều tại đây. Đối mặt nhóm sinh vật Thâm Hồng Chi Vực tựa như sóng to gió lớn. Bọn hắn lúc này trong mắt chỉ có phấn khởi. Đã qua một năm, tu vi của bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ, đều đã có tăng lên long trời lở đất. Lúc này rốt cục đã có cơ hội bày ra thực lực bản thân. Dùng lời Lam Hiên Vũ mà nói, đây là tôi luyện tốt nhất đối với mọi người. Phần tôi luyện này, lại để cho bọn hắn đi thông con đường thần cấp. Đường Vũ Cách đã thành thần rồi, kế tiếp sẽ là ai? Lúc nào sẽ là ta? Đây mới là vấn đề bọn hắn cân nhắc. Lam Hiên Vũ tại thời điểm lúc trước vừa mới đưa ra tương lai mọi người toàn bộ tấn chức thần cấp. Bọn hắn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho đến ngày nay, trong bọn họ đã có 3 vị đã là thần cấp. Bọn hắn cũng có thể thiết thực cảm giác được, chính mình tại đang hướng về thần cấp để phát triển. Chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ nhộn nhạo lên một tầng vầng sáng hư ảo nhàn nhạt, bao trùm hướng chung quanh đồng bạn. Đây là năng lực biến ảo của tầm bảo thú. Làm như vậy là để trợ giúp mọi người che giấu hình ảnh hiện ra lúc chiến đấu, để tránh bị phương diện liên bang Long Mã phát hiện mánh khóe. Nương theo lấy Lam Hiên Vũ đột phá, tầm bảo thú cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Tuy vẫn không thể khôi phục đến thực lực đã từng đỉnh phong, nhưng là lại tiến thêm một bước, tại phương diện biến ảo đã đạt đến độ cao mới. Thần thức bao trùm phía dưới, hoàn toàn có thể dựa theo tâm tư Lam Hiên Vũ đem ảo cảnh chung quanh bố trí như là chân thật. Hơn nữa, theo có chút tình huống đến xem, chính là chân thật đấy. Thậm chí là có đủ lực sát thương nhất định. Tại bên trong ảo cảnh này, mỗi người tam thập tam thiên dực đều có thể thấy rõ tình huống chính mình cùng đồng bọn, thấy được phương thức chiến đấu. Nhưng trừ 33 người bọn họ ra, tất cả bên ngoài nhìn thấy tình huống bên này. Vậy mà đều là hình ảnh mà tầm bảo thú muốn cho bọn hắn nhìn thấy, chính là phương thức chiến đấu của Lam Hải tộc. Trước mặt đại quân thâm hồng chi vực mà đến, xông lên phía trước, đấy là một loại sinh vật số lượng to lớn. Những sinh vật này nguyên một đám nhìn về phía trên đều có hình như con lợn rừng. Đầu lâu cực to, tứ chi cường tráng, tốc độ bay nhanh, toàn thân mang theo hỏa diễm màu đỏ sậm. Những nơi đi qua, trên mặt đất đều lưu lại một đạo dấu vết màu đỏ sậm, giống như là tại gieo rắc ôn dịch, điên cuồng lao nhanh. Sau lưng, hỏa lực đã bắt đầu vang lên. Lượng lớn hỏa lực trên không trung hóa thành đường vòng cung, quăng hướng bên trong trận địa quân địch. Tô Cách sĩ kia rất thông minh. Nếu như tất cả đều là chính diện hỏa lực oanh kích, hắn cũng không thể cam đoan nói hỏa lực một điểm sẽ không lan đến gần Lam Hiên Vũ bọn hắn. Nhưng loại công kích đường vòng cung này lướt qua người Lam Hiên Vũ bọn hắn, rơi vào trận hình nơi quân địch dày đặc nhất. Chẳng những hiệu quả đả kích tốt nhất, còn một chút cũng sẽ không lan đến gần Lam Hiên Vũ bên này. Mà chỉ có những cá lọt lưới kia có thể theo trong hỏa lực lao tới, mới có thể vọt tới phụ cận Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này. Lam Hiên Vũ hướng Tiền Lỗi quát. Tiền Lỗi, triệu hoán, hắc hắc hắc, tiểu bảo bối đám bọn họ, ca ca đến rồi đây. Tiền Lỗi cười quái dị một tiếng, trên trán thiên thần chi nhãn hào quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, một đồng tiền màu vàng đã lơ lửng tại giữa không trung. Tiền màu vàng đón gió tăng vọt, trong khoảnh khắc cũng đã trở nên vô cùng cực lớn. Đường kính trọn vẹn vượt qua 100 mét. Ngay sau đó, từng đạo chùm tia sáng theo lỗ chính giữa đồng tiền bắn ra, đã rơi vào trên mặt đất. Trên người Tiền Lỗi hồn hoàn hào quang lóe lên rồi biến mất. Tổng cộng 9 phiến đại môn ngang nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Triệu hoán quân đoàn Bỉ Mông. Lúc trước, thời điểm tại Sử Lai Khắc học viện hắn đã từng sử dụng qua một lần, để lại cho tất cả mọi người ấn tượng khắc sâu. Mà khi đó Tiền Lỗi dùng hồn kỹ này còn không đủ thành thục. Mà hắn hiện tại tinh thần lực đã được sự giúp đỡ của thiên thần chi nhãn đột phá đến cấp độ thần thức. Uy năng của hắn đã vượt xa lúc trước. Triệu hoán kim tiền vừa ra, 9 phiến triệu hoán chi môn cơ hồ là lập tức bố trí xong xuôi. Khí tức khủng bố cũng tùy theo bay lên. Quang mang nhàn nhạt lập lòe. Nguyên một đám tiếng gầm gừ kịch liệt ở bên trong. Tất cả Bỉ Mông cự thú điên cuồng theo trong triệu hoán chi môn vọt ra. Những Bỉ Mông cự thú này thân cao đều vượt qua 10 mét. Thân thể hùng tráng trình độ còn muốn tại phía trên Bát Tý Thần Ma. Hai tay móng vuốt sắc bén bắn ra, hai mắt màu đỏ như máu. Trực tiếp đã bị Tiền Lỗi tiếp tục phóng thích năng lực khát máu bao bọc, phóng tới phía trước chiến trường. Bỉ Mông cự thú được triệu hoán ra, trước hết chính là bộ lông toàn thân như sắt. Đây là Hắc Thiết Bỉ Mông, ngay sau đó, chính là Bạch Ngân Bỉ Mông thân hình càng thêm cường tráng. 100 con Hắc Thiết Bỉ Mông, cùng với 30 con Bạch Ngân Bỉ Mông xếp thành một hàng. Thẳng hướng xông tới sinh vật thâm hồng chi vực phía trước, tạo thành một đạo phòng ngự kiên cố. Trong mắt Tiền Lỗi thần quang lập lòe. Trên trán thiên thần chi nhãn đột nhiên bắn ra một đạo chùm tia sáng hư ảo. Thời điểm chùm tia sáng này xuất hiện, ngay cả Lam Hiên Vũ đều cảm giác được thần trí của mình rung động bỗng nhúc nhích. Thần thức chấn động thật cường đại. Sau một khắc, chùm tia sáng hư ảo kia đã chiếu rọi tại phía trên triệu hoán kim tiền. Lập tức, triệu hoán kim tiền hào quang tỏa sáng. Tại bên trong màu vàng ban đầu, lại thêm một vòng tự ý, hống hống hống. Tiếng giống giận dữ khủng bố theo trong triệu hoán chi môn vang lên. Ngay sau đó, ở bên trong 9 đạo triệu hoán chi môn, từng cánh cửa xuất hiện thân ảnh một vòng màu vàng. 9 con hoàng kim bỉ mông lại bị hắn gọi ra, ngang nhiên gia nhập bên trong chiến trường. Đây đều là hoàng kim bỉ mông trạng thái trưởng thành. Thân cao vượt qua 18 mét. Trên người mỗi một con đều tản ra khí tức khủng bố như uyên như ngục. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Hoàng kim bỉ mông vừa ra, chiến trường chính diện lập tức lâm vào tình trạng nghiêng về đúng một bên. Hơn 100 vị bỉ mông cự thú, giống như là một đạo rãnh trời không thể vượt qua, chặn đứng sinh vật thâm hồng chi vực xung kích. Những sinh vật thâm hồng chi vực lợn rừng kia, còn không có vọt tới trước mặt chúng, cũng đã bị từng đạo trảo ảnh xé nát rồi, hóa thành khí lưu màu xám đen nhanh chóng lui bước. Những bỉ mông cự thú này đều thể hiện ra thực lực cường hãn vô cùng. Băng Thiên Lương nhịn không được nói: "Tiền mập mạp, ngươi chừa cho chúng ta chút đi. Cứ thế này chúng ta còn đánh đấm cái gì?" Tiền Lỗi cười hắc hắc: "Chừa cái gì mà chưa? Ngươi cái tên yếu như gà này." Lam Mộng cầm hai tay che mặt: "Thằng này lại phát biểu lôm côm rồi. Cái thiên thần chi nhãn này thật sự là đáng ghét." Nhưng là, lần này nàng lại không có đi đóng băng miệng Tiền Lỗi. Đây là trên chiến trường, thời khắc đều có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất mới là trọng yếu nhất. Lúc này Tiền Lỗi triệu hồi ra quân đoàn bỉ mông quả thực là cực kỳ rung động. Thiên thần chi nhãn xác thực là chán ghét, nhưng tác dụng của nó cũng là rõ như ban ngày. Lam Hiền Vũ liếc nhìn Tiền Lỗi, tay phải đánh ra. Một đạo vầng sáng 7 màu dũng mãnh vào trong cơ thể Tiền Lỗi. Tiền Lỗi thân thể chấn động, hướng Lam Hiền Vũ nhếch miệng cười cười. "Lão đại, cảm ơn. Ta đi đây." Vừa nói, Tiền Lỗi bỗng nhiên bay lên trời. Trên trán, thiên thần chi nhãn tách ra hào quang sáng chói. Cả người hắn đều dường như tắm rửa trong một tầng hoàng kim. Thân hình nhanh chóng biến lớn, thoáng qua tầm đó, đã biến thành bộ dạng hoàng kim bỉ mông. Giống cùng hoàng kim bỉ mông hắn triệu hồi lúc trước. Nhưng hắn lúc này, thân hình càng thêm khôi vĩ cường tráng, khí tức trên người dao động cực kỳ không ổn định. Hai mắt Tiền Lỗi dần dần biến thành màu hồng đỏ thẫm. Hắn ngửa đầu hướng lên trời, hai tay dùng sức nện đấm bộ ngực của mình, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn nhanh chóng ngưng tụ mà đến. Vầng sáng 7 màu làm nổi bật mặt đất. Đúng vậy, Tiền Lỗi cũng muốn đột phá. Hắn tại sau khi thần thức đột phá đến thần cấp. Về sau, kỳ thật đã sớm có thể đột phá, nhưng được Lam Hiên Vũ áp chế, lại cường hành giúp hắn củng cố lấy tu vi. Luận cường độ thân thể, Tiền Lỗi đã sớm đã đạt đến cấp độ thần cấp. Thiên thần chi nhãn tuy tác dụng phụ rất chán ghét, nhưng có một điểm đại ân lại giúp Tiền Lỗi. Tiền Lỗi có thể có được thực lực hôm nay, cùng lúc trước ký kết khế ước cùng Kim Bàn Tử là rất mật thiết. Nhưng Kim Bàn Tử là hoàng kim bỉ mông, bản thân thiên tính rất khát máu, thậm chí là điên cuồng. Nương theo lấy huyết mạch dung hợp song phương, Tiền Lỗi trong lúc vô hình cũng sẽ đã bị nó ảnh hưởng. Nếu như tiến vào trạng thái chiến đấu khát máu, sẽ không dễ dàng khống chế được chính mình. Kỳ thật đều là có quan hệ cùng dung hợp huyết mạch Kim Bàn Tử. Mà thiên thần chi nhãn dung hợp, đem tinh thần lực của hắn thoáng một phát tăng lên tới cấp độ thân thể vượt xa tu vi. Ý thức triệt để chiếm cứ thượng phong, dùng năng lực thần thức cường đại, hoàn toàn khống chế bản thân. Cũng đem huyết mạch Kim Bàn Tử mang đến tiến hóa triệt để hoàn thành. Giải quyết phong hiểm cuối cùng, lúc này mới có thể vào lúc này bắt đầu hướng phía thần cấp đột phá. Lôi vân chấn động, Lam Hiên Vũ đã dâng lên không trung. Đã có giải thích trước kia đường vũ cách đột phá, lúc này cũng không cần nói cái gì rồi. Cái này là sớm đã chuẩn bị cho tốt nhân thủ sắp đột phá rồi. Trước kia đã thành công ảnh hưởng đến thâm hồng chi vực. Hiện tại chiến tranh đã bắt đầu, gần một bước phát huy tác dụng tự nhiên là phù hợp nhất. Ầm ầm ầm. Một đạo lôi đình 7 màu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào trên người Tiền Lỗi. Bổ hắn từ không trung trực tiếp bay hướng về phía dưới. Oanh nện ở trên mặt đất. Cùng so sánh với đường vũ cách hóa giải, hắn hiển nhiên không có cái năng lực kia, chỉ có thể là bằng vào thân thể trọi cứng. Đồng thời, cũng là một đạo lôi đình 7 màu theo bên trong lôi vân bắn ra. Mục tiêu nhưng lại là sinh vật thâm hồng chi vực phô thiên cái địa kia. Bên trong nổ vang, phạm vi đường kính mấy ngàn thước. Một mảnh sinh vật thâm hồng chi vực bị quét sạch không còn. Hơn nữa, không có năng lượng bất tử trở về. Không hề nghi ngờ, cái năng lượng lôi kiếp là chân chính có thể đả kích đến thâm hồng chi vực. Mà ngay cả màu đỏ thẫm trên mặt đất bị chúng phủ lên đều bị thiên địa kiếp 7 màu này tinh lọc. Thâm hồng chi vực bên kia, vài đạo thân ảnh lập tức thoáng hiện, muốn xuất hiện ở bên cạnh, ý đồ ngăn cản. Nhưng là, chúng mới vừa xuất hiện, lôi vân trên không trung bắt đầu xuất hiện biến hóa. Theo ban đầu 7 màu sắc hướng 9 màu biến sắc hóa. Uy áp khủng bố cực kỳ hiện ra, dọa được vài đạo thân ảnh vội vàng chạy xa. Lam Hiên Vũ giấu ở bên trong lôi vân, khóe miệng toát ra một tia nụ cười cổ quái. Cái thiên kiếp này là dễ dàng ngăn cản như vậy đấy sao? Nếu dễ dàng ngăn cản như vậy, chẳng phải là ai cũng tùy tiện có thể đột phá thành thần rồi sao? Hắn sở dĩ có thể trà trộn vào tại bên trong lôi vân, là vì tại chung quanh thân thể của hắn đều hiện đầy uy năng thiên địa kiếp bảy màu. Năng lượng đồng nguyên che mắt thiên kiếp mà thôi. Mà những cường giả thâm hồng chi vực đó khẽ dựa gần. Thiên kiếp lập tức đã cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, trực tiếp muốn hấp thụ thiên địa chí lý tiến hóa tàn sát. Thiên kiếp là như thế nào ra đời? Coi như là Long Thiên Dưỡng đều nói không rõ. Có lẽ, cái này là một loại pháp tắc nhiều chiều trong không gian. Lúc thăng chiều sẽ thẩm lý và phán quyết. Muốn ngăn cản pháp tắc loại này là căn bản không thể nào làm được. Mạo muội can thiệp chính là muốn chết. Cho nên, thâm hồng chi vực trơ mắt ếch ra nhìn từng đạo lôi đình bảy màu từ trên trời giáng xuống. Phạm vi lớn đánh tan lấy chiến lực chúng, cũng là không có biện pháp với lôi vân trên không trung. Lam Hiền Vũ trên không trung oanh kích, nhưng cảm thấy lại thầm kêu đáng tiếc. Những năng lượng thâm hồng chi vực đó chính là tại bên trong lôi kiếp mất đi rồi. Hắn làm như vậy vì yểm hộ đồng bạn độ kiếp. Nếu có thể đem những năng lượng bất tử chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh cắn nuốt hẳn là tốt. Cái này đều lãng phí quá nha. Nương theo lấy từng đạo lôi đình oanh kích mà xuống, mặt đất đã bị oanh ra một cái hố sâu. Bên trong kim quang như trước đang tiếp tục lóe ra, chứng minh tiền lỗi còn sống. Trọi cứng thiên địa kiếp bảy màu, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn giống như là đang rèn luyện, thân thể không ngừng trở nên càng thêm ngưng thực. Thần thức sớm hoàn thành tiến hóa, cái độ kiếp này đối với hắn chỗ tốt là thật lớn. Cho dù là tại dưới tình huống trên người kịch liệt đau nhức, cũng có thể chính xác khống chế năng lực bản thân, đối kháng cùng thiên kiếp. Nhưng lại không ảnh hưởng quân đoàn Bỉ Mông chiến đấu. Lúc này, mọi người tam thập tam thiên dực bên này, có thể nói là không hề áp lực. Trên không trung là thiên kiếp, sau lưng hỏa lực, phía trước là Bỉ Mông cự thú. Cơ hồ là ngăn cản tuyệt đại đa số địch nhân. Chỉ có 2-3 con mèo nhỏ lọt lưới, tự nhiên là bị bọn hắn đơn giản giải quyết. Thời gian tiền lỗi độ kiếp nếu so với Đường Vũ cách là ngắn hơn một chút. Nương theo lấy lôi vân bên trên bầu trời dần dần nhạt đi, một đạo lôi đình cuối cùng oanh kích mà xuống. Ầm ầm ầm. Bên trong nổ vang kịch liệt, nghìn vạn đạo kim quang theo bên trong hố to bắn ra. Một đạo thân ảnh màu vàng khổng lồ bay lên trời. Dùng thân nhoáng một cái, tiền lỗi đã biến thành hoàng kim Bỉ Mông cực lớn cao 100 mét, ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm thét. Trên người hắn màu vàng trở nên càng phát ra thâm thúy, thậm chí có loại cảm giác màu vàng ròng. Toàn thân hào quang chảy xuôi. Quân đoàn Bỉ Mông cự thú đang tại phía trước chiến đấu nghe được một tiếng gào thét này của hắn. Lập tức bọn chúng trở nên càng phát ra điên cuồng lên. Lao vào bên trong sinh vật thâm hồng chi vực điên cuồng tàn sát. Không chỉ là tình hình chiến đấu bọn hắn bên này kịch liệt. Từng cái phương hướng khác cũng là như thế. Viện quân đến từ chính liên bang Long Mã, phối hợp với quân đội thiên hòa tộc toàn bộ phương vị tiến hành phòng thủ. Trên không trung các cường giả đỉnh cấp giao thủ cũng làm cho sóng năng lượng động trở nên tiếp thiên liền địa. Đặc tính bất tử, lại để cho đại quân thâm hồng chi vực gần như tại vô cùng vô tận. Liên bang Long Mã bên này chỉ là tạm thời có thể ngăn cản. Nhưng thời gian dài, ai cũng biết là không cách nào kiềm chế. Lam Hiền Vũ bọn hắn bên này, trải qua liên tiếp thiên kiếp oanh kích. Về sau, trái lại tương đối nhẹ nhõm một ít. Lam Hiền Vũ được tầm bảo thú che giấu, lặng yên không một tiếng động gia nhập trong chiến đấu. Hoàng Kim Long Thương không có trắng trợn đi thôn phệ. Hắn giấu ở trong phạm vi đại quân thâm hồng chi vực. Phía trước chỉ cần có thâm hồng chi vực sinh vật chết trận, năng lượng bất tử sẽ trở về. Mà hắn ở giữa không trung, lặng lẽ thôn phệ đến trong thân thể của mình. Điều này hiển nhiên là không có thôn phệ nhanh như trước kia hút trộm ở trung quang thâm hồng chi vực. Cũng không bằng đi thôn phệ con rết khổng lồ. Nhưng thắng tại cuồn cuộn không dứt, hơn nữa cũng không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Chiến trường lớn như vậy, bọn hắn bên này một điểm tiêu hao. Thâm hồng chi vực chưa hẳn có thể cảm thụ đạt được. Lam Hiền Vũ một chút cũng không gấp. Chiến tranh chỉ cần đang tiếp tục là hắn có thể ở chỗ này tiếp tục thôn phệ. Thôn phệ trong chốc lát, hắn đã trở về tới đồng bạn, phóng thích năng lượng sinh mệnh thôn phệ được để bổ sung cho đồng bạn. Có năng lượng sinh mệnh bổ sung dồi dào, chiến trường chính là nơi tôi luyện. Trên bầu trời, phương diện đỉnh cấp cường giả, nhìn về phía trên thâm hồng chi vực cũng không có chiếm cứ thượng phong. Nhưng cũng không có bị áp chế quá lợi hại. Những cường giả thâm hồng chi vực đó, tự hồ chỉ là muốn cuốn lấy cường giả các tộc dùng thượng quang long kỵ sĩ cầm đầu. Cũng không có ý tứ muốn đem bọn hắn đánh tan. Mà phía dưới thâm hồng chi vực, một bên phóng thích ra màu đỏ thẫm có lượng lớn sinh vật phát khởi thế công. Một bên tiếp tục thôn phệ năng lượng sinh mệnh thiên cùng tinh. Màu đỏ thẫm phía trên mặt đất đã lại bắt đầu tại tiếp tục lan tràn. Lam Hiền Vũ bọn hắn bên này cũng may. Trải qua trước kia lôi kiếp tẩy lễ, về sau màu đỏ thẫm trên mặt đất bị đuổi tản ra không ít. Mà có chút khu vực nương theo lấy màu đỏ thẫm lan tràn đến trận phòng ngự. Trận địa của chiến sĩ thiên hòa tộc không thể không hướng về sau lui lại. Không lui lại chính là bị nhiễm, có nguy hiểm bị thôn phệ. Nếu tiếp tục như vậy, không hề nghi ngờ là thâm hồng chi vực sẽ chiếm thượng phong tuyệt đối. Lam Hiên Vũ Thủy Chung đang lặng lẽ hấp thu lấy những năng lượng bất tử kia, đồng thời đã chú ý ở chiến trường trên không trung. Dùng tốc độ thâm hồng chi vực thôn phệ trước mắt đến xem, toàn bộ mặt ngoài thiên cùng tinh đã đại khái có 5% diện tích bị màu đỏ thấm bao trùm. Cái tốc độ này chỉ sợ sẽ nương theo lấy năng lượng sinh mệnh thiên cùng tinh hạ thấp. Bản thân thâm hồng chi vực tại trong quá trình thôn phệ mà tăng cường nhanh hơn. 2 ngày thời gian, không biết sẽ có bao nhiêu khu vực bị biến thành màu đỏ thẫm. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ phát hiện, chính mình thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là thuộc về phe thâm hồng chi vực đấy. Một mảnh dây lụa ngang trời, giam cầm lấy mảng lớn không vực. Ngẫu nhiên phóng thích năng lực mị hoặc. Càng là làm cường giả liên bang Long Mã bên này xuất hiện dấu hiệu bị khống chế, đúng là Mị Hoàng. Nàng trở về rồi hả? Đã bị mẹ khống chế rồi sao? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ hiện lên một tia ý nghĩ này. Hắn sở dĩ không dám đơn giản đi thâm hồng chi vực thôn phệ, chính là lo lắng bị phát hiện, bị nhằm vào. Dù sao, hiện tại trên chiến trường, số lượng cường giả siêu thần cũng đã vượt qua 20 rồi. Tuy hắn hiện tại cũng là tu vi cấp độ chân thần, nhưng dạng chiến trường này cũng không phải hắn có thể đơn giản tham dự vào. Vạn nhất thâm hồng chi mẫu cảm nhận được hắn nguy hiểm, ra tay với hắn thì làm sao bây giờ? Mình có thể đỡ nổi sao? Lam Hiên Vũ coi chừng, dùng thần thức hướng phương hướng Mị Hoàng tìm kiếm. Mị Hoàng đang chiến đấu trong không trung, đang chiến đấu tựa hồ cảm thấy. Động tác của nàng chỉ hoãn thoáng một chút. Tiếp theo trong nháy mắt, một đám thần thức kết nối lại cùng với thần thức Lam Hiên Vũ. Âm thanh Mị Hoàng truyền đến, thập phần cung kính, thậm chí còn mang theo vài phần nịnh nọt. Chào chủ nhân, ngài khỏe chứ, ta là Mị. Cái này là gì, đây là làm sao làm được? Khống chế tinh thần của mẹ lợi hại như vậy sao? Lại để cho một cường giả siêu thần lại có thể trực tiếp thần phục. Lam Hiên Vũ vội vàng thông qua thần thức trao đổi hỏi. Mị Hoàng, biến hóa của ngươi có bị thâm hồng chi vực bên kia phát hiện hay không? Hắn hiện tại đã là chân thần, Mị Hoàng càng là cấp độ siêu thần. Loại trình độ thần thức này muốn nghe lén đã là cơ hồ là chuyện không thể nào rồi. Mị Hoàng cung kính nói. Chủ nhân yên tâm, cũng không có bị phát hiện. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ, chính là cuốn lấy những người này của Liên bang Long Mã. Lam Hiên Vũ nói. Ngươi có biện pháp nào yểm hộ ta lẻn vào thâm hồng chi vực hay không? Bên ngoài là được. Ngươi cũng biết đấy, ta có biện pháp thôn phệ năng lượng thâm hồng chi vực. Mị Hoàng trần chờ một chút nói. Có lẽ cũng được. Chủ mẫu hiện tại đang tại tìm hạch tâm sinh mệnh của thiên cùng tinh. Hơn nữa triển khai thôn phệ. Một khi thành công, cái hành tinh này sẽ gặp phải sụp đổ. Tâm tư của nàng không tại thâm hồng vị diện bên này. Chỉ cần không phải biến hóa đặc biệt rõ ràng, có lẽ khá tốt. Lam Hiên Vũ hỏi. Các ngươi bên này, xuất ra bao nhiêu lực lượng đến chiến đấu cùng chúng ta? Mị Hoàng đạo. Ta cũng không biết, thân thể chúng ta đều là chủ mẫu phân liệt ra một mình, lại tiến hành một mình bồi dưỡng. Trải qua nhiều năm không ngừng tiến hóa, hình thành nguyên một đám tộc đàn. Như vậy tộc đàn tổng cộng có 136 cái. Mị Hoàng nhất tộc chúng ta chỉ là một cái trong số đó. Riêng là Mị Hoàng nhất tộc mà nói, giống cấp bậc này của ta tồn tại tổng cộng có 6 vị. Trước mắt chỉ có ta vùi đầu vào trong chiến tranh. Lam Hiên Vũ giật mình mà nói. Đây chẳng phải là nói là cấp độ siêu thần sao? Thâm hồng chi vực sẽ có trên 100 tên sao? Mị Hoàng nói. Có khả năng đó. Nhưng chúng ta cùng siêu thần chính thức không giống nhau. Đặc tính bất tử tùy thời cũng có thể thu về lực lượng của chúng ta. Ý thức của chúng ta cũng sẽ tùy theo bị phá hủy, gây dựng lại, biến thành nghe lệnh bởi chủ mẫu. Cho nên chúng ta kỳ thật theo ý nào đó mà nói, đều là một bộ phận của thâm hồng chi vực mà thôi. Lam Hiên Vũ nói. Cho nên, các ngươi cũng sợ chết. Mị Hoàng nói. Đúng vậy. Chúng ta cũng không muốn chết. Chết rồi, kỳ thật cũng là chính thức biến mất. Tái xuất hiện lại, vậy cũng không phải ta ban đầu rồi. Lam Hiên Vũ trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Điểm này cùng phụ thân phán đoán là giống nhau. Lam Hiên Vũ nói ra. Vậy ngươi giúp ta lẻn vào bên ngoài thâm hồng chi vực, ta sẽ cẩn thận thôn phệ. Hoàn thành đột phá cảnh giới chân thần, hiện tại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của hắn càng nhiều. Hơn nữa, có Mị Hoàng cấp độ siêu thần yểm hộ, xác thực là phong hiểm sẽ giảm xuống. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không giống lúc ban đầu như vậy, thoáng một phát thôn phệ rất nhiều, bị phát hiện sẽ có nguy hiểm. Được. Dây lụa của Mị Hoàng trên không trung trở nên càng phát ra nồng đậm. Nàng bản thân chính là cường giả am hiểu khống chế. Giấu ở đằng sau cường giả khác của thâm hồng chi vực. Không ngừng thông qua lĩnh vực đi kiềm chế cường giả liên bang Long Mã bên này. Tại trong phạm vi lĩnh vực của nàng, Lam Hiên Vũ lặng yên không một tiếng động đến phía sau lĩnh vực của nàng. Chung quanh là một mảnh khu vực chân không. Được thần thức Mị Hoàng che giấu phía dưới. Thần thức cường giả khác căn bản là tìm kiếm không đến bên này. Tại phía sau hắn, chính là thâm hồng chi vực rồi. Lam Hiên Vũ cũng không có tính toán lại đi trực tiếp thôn phệ năng lượng thâm hồng chi vực. Mà là đang ở bên này, chặn đường năng lượng bất tử từ không trung trở về. Càng là tới gần thâm hồng chi vực, trở về số lượng năng lượng bất tử lại càng là khổng lồ. Ở trong đó tiến hành đánh chặn, hiệu quả tự nhiên sẽ rất tốt hơn nhiều. Nếu như đổi là trước kia hắn còn không có thành công trở thành thần cấp, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy đấy. Bởi vì thực lực chưa đủ, tự bảo vệ mình có vấn đề, còn dễ dàng bị phát hiện. Nhưng một bước trở thành chân thần, nhưng lại có mị hoàng quen thuộc bên trong thâm hồng chi vực, đang ở tình huống nhất định yểm hộ giúp hắn. Ý chí thâm hồng chi mẫu không ở bên cạnh, cũng sáng tạo ra cho hắn cơ hội tuyệt hảo. Lam Hiền Vũ giấu ở sau lưng mị hoàng. Đối mặt đại chiến, bản thân hắn cũng không tham dự trong đó. Chỉ là yên lặng hấp thu lấy năng lượng bất tử trở về thâm hồng chi vực. Cái tốc độ thôn phệ này cũng không nhanh. Tại dưới sự khống chế tận lực của hắn, ước chừng chỉ là thôn phệ năng lượng trở về khoảng 1%. Bởi như vậy, bị phát hiện càng nhỏ hơn, chỗ tốt là cuồn cuộn không dứt. Lúc này đại chiến đã lan tràn đến toàn bộ chiến trường. Sinh vật thâm hồng chi vực thời thời khắc khắc đều đang có lượng lớn chết đi. Trở về, lại sinh ra, lại tiếp tục chiến đấu. Trên chiến trường cục diện tiếp tục như vậy, mang cho Lam Hiên Vũ áp lực khá nhỏ, cơ hội tốt hơn. Mị Hoàng vốn cũng là ở hậu phương khống chế. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, thích hên tránh xấu. Trong khoảng thời gian ngắn phối hợp với Lam Hiên Vũ thôn phệ năng lượng thâm hồng chi vực đúng là hợp lý. Tuy không cách nào ăn một miếng mập mạp, nhưng cái thôn phệ hấp thu cuồn cuộn không dứt, tiêu hóa cũng là không tốn sức chút nào. Lam Hiên Vũ ở bên cạnh tương đương với đang tu luyện, mà đổi thành một bên, mọi người Tam Thập Tam Thiên Dực thì đang đại chiến. Được hai thần cấp là Bạch Tú Tú cùng Đường Vũ Cách dẫn dắt thủ vệ phòng thủ kiên cố. Trải qua tiền lỗi độ kiếp, lúc Lam Hiên Vũ dựa thế phát động lôi kiếp công kích, làm chiến trường bọn hắn bên này hòa hoãn một hồi. Nhưng rất nhanh, lại càng nhiều sinh vật thâm hồng chi vực hơn nữa đã xông lại. Triệu hoán quân đoàn bỉ mông cự thú rốt cục vẫn phải trở về rồi. Coi như là triệu hoán cấp độ thần thức, cũng là có thời gian hạn chế. Hơn nữa đối với tiền lỗi thần thức tiêu hao cũng không tính thấp. Dù sao có tới 10 con hoàng kim bỉ mông. Nhưng là, tiền lỗi lần nữa trở về, lại đã không phải là từng đã là thiếu niên như trước kia, mà là chính thức trên ý nghĩa là cường giả thần cấp rồi. Toàn thân tản ra kim sắc quang mang chói mắt, tựa như thiên thần hàng lâm rơi vào phía trên mặt đất. Hắn thân cao 100 mét, tại trên một mảnh chiến trường đều tựa như là trụ cột vững vàng. Vô số sinh vật thâm hồng chi vực hướng phía mục tiêu cực lớn của hắn mà nhào lên. Khóe miệng tiền lỗi vỡ ra một vòng vui vẻ tàn nhẫn. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn thân bộ lông màu vàng rủ xuống đột nhiên dựng đứng lên. Những sinh vật thâm hồng chi vực vọt tới phụ cận hắn, đã lập tức thân thể bị đâm thủng, hóa thành năng lượng bất tử bỏ trốn. Tiền lỗi đột nhiên mở ra miệng rộng, đột nhiên khẽ hút. Một cỗ năng lượng thâm hồng chi vực đã bị hắn thôn phệ vào bụng. Trên người kim sắc quang mang tùy theo bùng cháy mạnh. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh lập tức hình thành một cái vòng xoáy màu vàng lợt. Điên cuồng hấp thu lấy những năng lượng bất tử giật tán nhập vào cơ thể. Tại trên người hắn, không biết lúc nào đã xuất hiện một cái quầng sáng màu vàng kim nhạt. Đang như có như không lóe ra. Cái này là hồn hoàn thứ 10 của tiền lỗi. Hồn hoàn tiến vào thần cấp đều là thống nhất màu vàng. Hơn nữa, không còn là do hấp thu hồn thú mà đến. Hồn thú cũng căn bản không có cấp độ thần cấp. Cái này cũng được trong thế giới hồn sư gọi là tiên thiên hồn hoàn. Của tiền lỗi, hồn hoàn, hồn kỹ thứ 10, cũng là tiên thiên hồn hoàn kỹ của hắn. Tên là thôn phệ thiên địa. Đến từ chính bản thân võ hồn triệu hoán kim tiền cùng hoàng kim bỉ mông kết hợp mà sinh ra tiên thiên kỹ năng. Hoàng kim bỉ mông bản thân cũng am hiểu thôn phệ. Nhưng nó lại muốn dựa vào nuốt đồ ăn để chuyển hóa làm năng lượng. Thời điểm lúc trước bọn hắn mới vừa tiến vào đấu la đại lục đã được vinh dự là cật long thú. Chính là do cái này mà đến. Đồ ăn chúng nó không chỉ là long tộc, mà là tất cả sinh vật cường đại. Thông qua nuốt luôn những sinh vật cường đại này, lại để cho chính mình có được lực lượng càng cường đại. Mà lúc này, cái thôn phệ thiên địa này của tiền lỗi cùng loại có năng lực rất mạnh. Không chỉ là có thể nuốt sinh vật để chuyển hóa làm năng lượng, cũng có thể thôn phệ bất luận năng lượng gì chuyển hóa làm năng lượng cần thiết cho chính mình. Tăng lên sức chiến đấu, tăng lên tu vi. Một bước thành thần, một bước lên trời. Cái tiên thiên hồn kỹ này của tiền lỗi đối với chiến trường lúc này quả thực có thể nói là quá phù hợp rồi. Lượng lớn năng lượng bất tử của thâm hồng chi vực bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Mặc dù mới vừa tiến vào thần cấp, vừa vặn cần có năng lượng để bổ sung cho cơ thể. Huyết mạch trong cơ thể nhanh chóng hoàn thành lột xác. Thần lực trong cơ thể nhanh chóng kéo lên. Khí tức cũng tùy theo trở nên càng tăng lên kinh khủng. Hống hống hống, ngửa mặt lên trời gào thét, trong hai tròng mắt tiền lỗi tràn đầy chi sắc phấn khởi, dần dần chuyển hóa thành màu đỏ như máu. Sải bước đã hướng phía đỏ thẫm với nhóm sinh vật liền xông ra ngoài. Giờ khắc này, trong mắt hắn, tất cả đều phía trước là đồ ăn của mình. Đánh chết chúng, thôn phệ chúng, đó là nguồn suối tiến hóa của chính mình. Băng côn đến rồi. Đúng lúc này, trong miệng hắn lầm bầm lầu bầu nói một câu. Tùy theo, linh hồn chính hắn dùng mình một cái. Trong mắt Huyết Sắc lập tức rút đi vài phần. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trên đầu vai hắn. Trên đầu mát lạnh, bị cái gì đó đánh vào một phát. Một cỗ hàn ý lạnh như băng lập tức dũng mãnh lao vào trong thần thức, lại để cho hắn triệt để bình tĩnh lại. Rơi vào trên bờ vai Tiền Lỗi đấy không phải người khác, tự nhiên đúng là Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm tức giận nói. Bình tĩnh một chút đi, huynh xông đi vào chịu chết sao? Có phải huynh cảm giác chính mình là vô địch rồi phải không hà? Đúng. Muội nói đúng. Hà. Tiền Lỗi vừa nói, một bên bịch lấy miệng của mình, e sợ cho thiên thần chi nhãn nói ra cái gì không nên nói. Lam Mộng Cầm mắt trắng không còn chút máu, lại đang trên đầu của hắn mà gõ. Đồng thời phóng người lên, đi quay về bên trong đồng đội. Trên chiến trường, nàng cũng không thể hạn chế thực lực Tiền Lỗi. Chỉ cần lại để cho hắn tỉnh táo lại thì tốt rồi. Không nên ở bên cạnh hắn, hắn cứ tùy tiện nói cũng không tốt. Thời điểm nàng lập tức lấy Tiền Lỗi đột phá thành thần. Trong tự đáy lòng là rất cao hứng. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được Tiền Lỗi đã từng hứa với nàng. Mà giờ khắc này, cái phần hứa hẹn kia tự hồ trở nên càng thêm trầm trọng rồi. Thời điểm Tiền Lỗi vừa mới đạt được thiên thần chi nhãn, nàng thật sự có chút buồn bực đấy. Có thể Lam Hiên Vũ cũng là vì tốt cho bọn hắn, nàng cũng không thể nói cái gì. Nhưng gần đây trong khoảng thời gian này, nàng lại bắt đầu dần dần cảm thấy. Kiện thần khí thiên thần chi nhãn này tuy hiếm thấy, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Tác dụng phụ của thiên thần chi nhãn, chính là kích phát kẻ có được nội tâm giảo hoạt, hơn nữa thốt ra. Điều này cũng có ý nghĩa, người sử dụng nó, trong nội tâm căn bản là giấu không được chuyện gì. Đối với những người am hiểu âm mưu quỷ kế, quả thực tựu là một vạn điểm điểm bạo kích. Thế nhưng mà, đối với Tiền Lỗi loại vốn đã tùy tiện mà nói, trên thực tế tính sát thương cũng không phải quá lớn. Càng quan trọng hơn là, trong lòng của hắn rốt cuộc giấu không được chuyện gì. Có ý kiến gì không cùng ý niệm, đều bị thiên thần chi nhãn bộc lộ ra. Nam nhân nội tâm không có một điểm bí mật như vậy đi đâu mà tìm được đây. Điều kiện tiên quyết là, hắn chỉ nói với mỗi chính mình. Cho nên, hiện tại Lam Mộng Cầm chẳng những đã thích ứng. Cảm giác chán ghét đối với thiên thần chi nhãn cũng tùy theo tiêu tán hơn phân nửa. Tiền Lỗi thành thần. Hơn nữa, cảm giác là cường đại như thế. Thực sự đồng thời kích phát lòng háo thắng trong nội tâm của Lam Mộng Cầm. Nhìn chạm Lam Băng Phong thần kiếm trong tay, trong mắt nàng cũng sáng lên hào quang sáng chói. Cùng đồng bạn cùng một chỗ, lần nữa hướng phía đại quân Thâm Hồng chi vực đánh tới. Bên người Tiền Lỗi cách đó không xa. Đường Vũ Cách lơ lửng tại giữa không trung, chung quanh thân thể âm dương nhị khí thay đổi liên tục. Nàng không có trực tiếp xuất thủ, mà là chú ý toàn bộ chiến trường, tùy thời trợ giúp đồng bạn. Giờ khắc này, đối với mọi người Tam Thập Tam Thiên Dực mà nói, mới thật sự là ý nghĩa tiến vào đến bên trong chiến trường. Bọn hắn tu luyện thời gian dài như vậy, kỳ thật cũng là bị đè nén thời gian dài như vậy. Tu vi một mực đang tăng trưởng, đang nhanh chóng tăng lên. Ai mà không muốn kiểm nghiệm thoáng một phát thực lực của chính mình, tăng lên thành quả. Đơn thuần tu vi tăng lên, cũng không đủ để cho hồn sư trở nên đặc biệt cường đại. Mà là cần để cho bản thân nắm giữ năng lực sau khi tăng lên. Hơn nữa đem những năng lực này cùng mình bỗng nhiên quán thông. Lúc này mới có thể thực sự trở thành cường giả. Cũng là con đường bọn hắn phải qua nếu muốn đột phá thần cấp. Sử Lai Khắc Thất Quái vì cái gì lại càng dễ hoàn thành đột phá? Đó là bởi vì bọn hắn nhiều kinh nghiệm, đối với năng lực bản thân nắm giữ cũng càng tốt. Trước mắt cơ hội như vậy, đối với Tam Thập Tam Thiên Dực mà nói đều là cơ hội hiếm có. Đối mặt sinh vật Thâm Hồng chi vực tràn ngập tính phá hư và bất tử này, bọn hắn hoàn toàn có thể buông tay buông chân đi giết chóc. Toàn lực ứng phó đi tiến công, triệt để kích phát tiềm năng bản thân. Bạch Tú Tú thì là tại bên kia Tiền Lỗi, cũng là lơ lửng tại giữa không trung. Nàng giống như Đường Vũ Cách, cũng đem tinh thần đều đặt ở phía trên thủ hộ đồng bạn. Bên nào xuất hiện nguy hiểm, công kích của nàng sẽ xuất hiện tại nơi đó. Nàng không có cách nào như Tiền Lỗi như vậy, đi thôn phệ hấp thu năng lượng bất tử. Nhưng ở thời điểm này, Bạch Tú Tú cũng thể hiện ra thiên phú cường hãn. Quang mang màu băng lam huyễn lệ tại chung quanh thân thể. Băng phệ thần long giáp tản mát ra tầng tầng vầng sáng. Thuộc tính băng phệ này của nàng có thể làm cho những năng lượng bất tử muốn trở về Thâm Hồng chi vực bị tốc độ trì trệ. Sau đó hướng phương hướng của nàng bay tới. Lại lặng yên không một tiếng động mất đi tại bên trong hàn ý. So với cùng Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi, nàng không có cách nào lợi dụng những này năng lượng bất tử này để đến lớn mạnh bản thân. Nhưng là có thể thông qua chi lực băng phệ đến hủy diệt những năng lượng bất tử này. Cái này cũng đồng dạng là rất khó làm được rồi. Hơn nữa, luận tu vi, nàng còn muốn tại phía trên Tiền Lỗi. Chỉ có điều, vì không muốn hấp dẫn quá nhiều chú ý, nàng không có đem năng lượng băng phệ toàn diện triển khai. Chỉ là hộ tống cho đồng bạn. Đã có những cường giả bọn hắn ở mũi nhọn phía trước. Đằng sau quân đội thiên cùng tinh áp lực rớt xuống nhiều hơn. Hỏa lực từ xa trợ giúp, toàn diện nổ súng. Trên mặt đất, màu đỏ thẫm vẫn là hướng phía phương hướng của bọn hắn lan tràn tới. Tại màu đỏ thẫm tác chiến trên mặt đất, sinh vật thâm hồng chi vực thực lực rõ ràng sẽ có tăng cường. Thậm chí năng lượng bất tử trở về đều trực tiếp quay về mặt đất, bị màu đỏ thẫm ở mặt đất thôn vệ hấp thu trở về. Từ không trung có thể nhìn thấy, màu đỏ thẫm này đang xem như chậm chậm, nhưng lại toàn diện hướng phía bọn hắn bên này tiếp tục đẩy mạnh. Bạch Tú Tú hướng Đường Vũ Cách nói ra, Vũ Cách tỷ, muội xuống dưới đây. Đường Vũ Cách gật gật đầu nói, được, ta yểm hộ cho muội. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống Bạch Tú Tú trước kia hóa giải năng lượng bất tử rồi. Ở phương diện này, nàng là không có biện pháp gì. Một đạo thân ảnh tung bay đến trên bờ vai Tiền Lỗi. Đứng tại phía trên thân hình khổng lồ cao tới 100 mét có hơn. Từ trên cao nhìn xuống, từng đạo hào quang không ngừng bắn ra. Tại trên mặt đất nổ tung từng cơn nổ vang. Đúng là Nguyên Ân Huy Huy mang theo phong thần chi thủ. Nhìn từ đằng xa đi, giống như là trên bờ vai Tiền Lỗi có một cổ đại pháo uy lực vô cùng. Không ngừng hướng ra phía ngoài oanh kích, nhất là đối với những sinh vật thâm hồng chi vực trên không trung ý đồ tiếp cận, đưa cho đả kích cường lực. Nhân số bọn hắn tuy không nhiều lắm, nhưng lực sát thương đều là rất mạnh. Tiền Lỗi trong chiến đấu đạt được chỗ tốt là lớn nhất. Thông qua nuốt thiên địa không ngừng thôn phệ năng lượng chung quanh, làm năng lượng bản thân hắn rất nhanh kéo lên, rất nhanh đã đến được độ bão hòa mà bản thân có thể thừa nhận. Đinh lên một tiếng giòn vang, triệu hoán kim tiền lại một lần nữa bị hắn bắn ra. Lúc này triệu hoán kim tiền, ám kim sắc quang mang nội hàm. Cơ hồ là trong một chớp mắt, 30 cánh cổng ánh sáng cũng đã từ trên trời giáng xuống, vắt ngang ở phía trên mặt đất. Tất cả bỉ mông cự thú thân hình khôi vĩ điên cuồng từ bên trong vọt ra. Tại dưới sự chỉ huy của ý chí Tiền Lỗi, phóng tới sinh vật thâm hồng chi vực. Cái này là thành thần về sau bay vọt về chất, trọn vẹn 36 tòa triệu hoán chi môn. Trong khoảnh khắc, 300 tên hắc thiết bỉ mông, 100 tên bạch ngân bỉ mông. Hơn nữa 30 tên hoàng kim bỉ mông đã gia nhập vào bên trong chiến trường. Giống lên một tiếng, Tiền Lỗi ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người quầng sáng màu vàng kim nhạt hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thần kỹ bày ra phát huy vô cùng tinh tế, thôn vệ thiên địa hóa thành quầng sáng thôn vệ thiên địa. Lập tức bao trùm tại trên người tất cả bỉ mông cự thú. Với tư cách sinh vật đồng nguyên, đạt được quầng sáng thôn vệ thiên địa gia trì. Trong mắt những bỉ mông cự thú này điên cuồng cũng tùy theo trở nên càng thêm mãnh liệt. Chúng dùng móng vuốt sắc bén xé nát sinh vật thâm hồng chi vực trước người. Lập tức có thể hấp thu đến trên người đối phương tản mát ra năng lượng bất tử bổ sung bản thân. Lại để cho khí tức bản thân trở nên càng cường đại hơn. Mấy trăm con bỉ mông cự thú vừa tiến vào chiến trường. Đúng là đem sinh vật thâm hồng chi vực phô thiên cái địa tựa như thủy triều chế trụ lại, thậm chí còn có ý tứ đẩy lùi. Mọi người tam thập tam thiên dực cũng phải dùng trì hoãn khẩu khí. Ánh mắt nhìn Tiền Lỗi cũng không khỏi thay đổi. Quá mạnh mẽ, thằng này sau khi thành thần thật là quá mạnh mẽ. Vô luận là bản thân, hay là chiêu thức triệu hoán. Lúc này ở bên trong chiến trận, tác dụng thậm chí nếu so với Đường Vũ Cách càng lớn hơn. Đường Vũ Cách hướng Tiền Lỗi hỏi. Tiền Lỗi, bỉ mông triệu hoán này của có thể duy trì bao lâu thời gian? Tiền Lỗi cười hắc hắc nói. Ta hiện tại có quầng sáng thôn vệ thiên địa ra chỉ cho chúng nó. Cũng sẽ không xuất hiện tình huống năng lượng bản thân chưa đủ. Ta bắt bọn nó triệu hoán ra, sở dĩ có thời gian hạn chế. Chủ yếu là bởi vì sự xuất hiện của bọn nó cần năng lượng của ta để duy trì. Tiến vào thần cấp triệu hoán, vấn đề này cũng bởi vì quầng sáng thôn vệ thiên địa mà giải quyết. Chúng hoặc là chết trận, hoặc là nếu không có năng lượng hấp thu, mới có thể chấm dứt triệu hoán. Bằng không mà nói, có lẽ có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Bỉ mông cự thú nhất tộc chúng ta, chính là vì chiến tranh mà tồn tại đấy. Chúng ta cũng là vô địch chi sư trên chiến trường. Quầng sáng thôn vệ thiên địa, là để nhất tộc chúng ta bay vọt về chất. Chính thức có thể được gọi là binh chủng mạnh nhất, coi như là long tộc, tại dưới tình huống số lượng ngang nhau, cấp độ ngang nhau cũng không thể là đối thủ của chúng ta. Nghe xong hắn nói, coi như là dùng Đường Vũ Cách trầm ổn, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Một chi binh đoàn quân đoàn bỉ mông cự thú không bị hạn chế, có thể tiếp tục chiến đấu. Thật sự là quá cường đại. Mấy trăm chỉ bỉ mông cự thú này lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Cái này chẳng phải là có thể có thời gian giết chóc càng dài sao? Tương đối mà nói, loại thâm hồng chi vực này là sinh vật bất tử. Ngược lại càng có lợi cho quân đoàn bỉ mông cự thú trên chiến trường tiếp tục phát huy tác dụng. Đường Vũ Cách thân hình lập lòe, đã rơi vào trên bờ vai bên kia của Tiền Lỗi. Nếu như ngươi chết trận, quân đoàn bỉ mông cự thú triệu hoán ra cũng sẽ chấm dứt sao? Tiền Lỗi sửng sốt một chút. Ặc ặc, hình như là vậy. Đường Vũ Cách trầm giọng nói ra. Vậy để ta bảo hộ ngươi. Lúc này Tiền Lỗi có thể phát huy ra tác dụng. Thậm chí nếu so với toàn bộ tam thập tam thiên dực cộng lại cũng phải lớn hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dưới tình huống Lam Hiên Vũ không có tới. Mà tình huống như vậy, thâm hồng chi vực sẽ phát hiện hay không? Chỉ sợ dùng không được bao lâu, sẽ có cường giả tới giải quyết vấn đề bọn hắn bên này. Tác dụng của thôn phệ thiên địa, thậm chí nếu so với những đỉnh cấp cường giả trên không trung, tác dụng đều lớn hơn. Dù sao, nó là có thể chính thức ảnh hưởng đến đặc tính bất tử của thâm hồng chi vực. Trên mặt đất, Lưu Phong, Lam Mộng Cầm và những người khác cũng đã sát nhập vào trên chiến trường. Chiến trường chính diện sinh vật thâm hồng chi vực điên cuồng nhất đã bị quân đoàn bỉ mông cự thú chặn lại. Bọn hắn liền từ bên cạnh phụ trợ, chặn giết cá lọt lưới. Chiến sự bên nào trở nên gian nan, công kích của bọn hắn cũng sẽ hướng bên kia dựa sát vào. Trên bầu trời, một đoàn hào quang liệt dương bắn ra bốn phía. Trải qua tiếp tục không ngừng tụ lực, một vòng liệt dương này đã bành trướng đến đường kính hơn 30 mét. Nó chậm rãi lên không, tại phía dưới nó, một thanh niên cầm trong tay pháp trượng, trên người hỏa nguyên tố lao nhanh mãnh liệt. Đúng là Lâm Đông Huy. Năm đó, hắn và Băng Thiên Lương, Vũ Thiên tổ hợp ba người, đã từng chế tạo phiền toái rất lớn cho Lam Hiên Vũ. Hắn hôm nay sớm đã không phải năm đó có khả năng so sánh được. Vũ Thiên đã sớm không ở bên cạnh hắn rồi. Cưỡi lấy hồn linh cực lớn, cầm trong tay mạch đao xông lên phía trước nhất. Phương thức chiến đấu của hắn trước nay không thay đổi. Khí thế phí thường, một đao bổ ra, thường thường trong phạm vi trăm mét dễ như trở bàn tay. Tựa như chém ra một mảnh không gian. Mà lúc này Lâm Đông Huy phát huy ra tác dụng lại càng lớn hơn. Từng khỏa lưu tinh hỏa vũ, tựa như tận thế chút xuống. Nhìn về phía trên cùng năng lực thiên hỏa vu sư có chút giống nhau. Nhưng nếu so với thiên cùng hỏa vu sư cường đại hơn rất nhiều. Mảng lớn lưu tinh hỏa vũ hỗn hợp tại bên trong hỏa lực của thiên hỏa tộc đã thể hiện ra uy năng hủy thiên diệt địa. Tuy tiêu hao thật lớn, nhưng ở thiên cùng tinh tràn đầy sinh mệnh lực như thế này, đã có loại cảm giác thoải mái đầm đìa. Từng quả bạo liệt hỏa cầu tại sau khi nổ tung, còn có thể phân liệt ra vô số quả cầu lửa bay tán loạn, mang theo nhiệt độ siêu cao hướng bốn phía tách ra. Bạo tạc nổ tung, hủy diệt lấy tất cả chung quanh. Băng Thiên Lương lúc này ở trên chủ chiến trận, vị trí của hắn thậm chí nếu so với quân đoàn bỉ mông cự thú còn ở trước nữa. Xuyên tòa tại bên trong phần đông sinh vật thâm hồng chi vực, hóa thành một đạo màu tím lôi đình. Những nơi đi qua, chỉ có xuất hiện năng lượng thâm hồng chi vực mất đi. Mọi người tam thập tam thiên dực, đều là từng đã là một đời thiên tài. Lúc này ở trên chiến trường mênh mông, thỏa thích phát huy chiến lực chính mình. Không có chỉ huy, Lam Hiên Vũ cho mệnh lệnh của bọn hắn chính là toàn lực ứng phó, vùi đầu vào trên chiến trường, hiển lộ ra tài năng có thể của bản thân. Đến thực lực bọn hắn hiện tại thế này, tầm 2-3 người phối hợp còn có thể. Nếu như là ba mấy người cùng một chỗ phối hợp, ngược lại sẽ bởi vì từng người năng lực quá mạnh mẽ mà cản tay lẫn nhau. Cho nên, phân tán ra, phát huy ra lực phá hoại mới là lớn nhất. Tiền lỗi chính mình, hiện tại ngược lại không trực tiếp vùi đầu vào trong chiến đấu. Quầng sáng thôn phệ thiên địa, gia trì cho quân đoàn bỉ mông cự thú. Lúc này đã phát huy ra trụ cột vững vàng, thực lực cường hãn. Mà cũng đúng lúc này, một đạo quang ảnh lặng yên không một tiếng động ở không trung lóe lên một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, Tiền Lỗi chỉ cảm thấy da đầu một hồi run lên. Hai tay đột nhiên nâng lên, ngăn tại phía trước thiên thần chi nhãn trên trán chính mình. Đường Vũ Cách cũng ở lúc này một cái chớp mắt xuất thủ. Thân hình lập lòe, ngũ hành thay đổi liên tục, một quyền oanh kích tại trong hư không. Oanh một tiếng nổ đùng. Đường Vũ Cách bay ngược mà ra, một đạo thân ảnh cũng tùy theo trên không trung hiện lên. Đó là một gã toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu đen. Nhìn về phía trên có chút giống là hình người, lại mọc ra một đầu thằn lằn. Trong tay Tích Dịch Nhân nắm một thanh mảnh kiếm, một kiếm đánh lui Đường Vũ Cách. Ánh mắt lạnh như băng lập tức làm Tiền Lỗi cứng lại. Tiền Lỗi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, dường như huyết dịch tại đây một cái chớp mắt đều trở nên cứng ngắc lại. Một thanh mảnh kiếm đã hóa thành một điểm màu đen, nhanh chóng tại trước mắt hắn phóng đại. Thời khắc mấu chốt, thiên thần chi nhãn bộc phát ra uy năng thần khí. Một vòng kim quang theo trên thiên thần chi nhãn khuếch trương ra, đã hóa giải cứng ngắc trên người Tiền Lỗi. Cùng lúc đó, kim quang phụt lên mà ra, phun ra hướng Tích Dịch Nhân trước mặt này thân cao chỉ có 2 mét. Tích Dịch Nhân dùng thân nhoáng một cái, cũng đã đến sau lưng Tiền Lỗi, mảnh kiếm trong tay trở tay đâm ra. Nhưng là đúng lúc này, một đạo mũi nhọn đã đến trước người hắn. Đó là một mũi tên, lóe ra sáng bóng tĩnh mịch, rõ ràng cùng mảnh kiếm đụng vào nhau. Đinh lên một tiếng giòn vang, mũi tên bị nghiền nát mất đi. Nhưng là lại để cho mảnh kiếm kia cuối cùng chậm một nhịp. Mà Tiền Lỗi ở trước người hắn, thân hình khổng lồ kịch liệt thu nhỏ lại, lập tức hướng mặt đất rơi đi. Cùng lúc đó, khí tức vô cùng sắc bén đột nhiên từ phía sau truyền đến. Tất cả chung quanh đều đã biến thành quang mang năm màu. Đại ngũ hành thần quang, ngũ hành thần châm. Kiếm trong tay Tích Dịch Nhân thay đổi liên tục. Thân hình nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo, đúng là cường hành muốn theo trong ngũ hành thần quang xuyên toa mà ra. Nhưng là... ngũ hành thần quang đến cấp độ thần cấp rồi, cũng không phải dễ dàng thoát khỏi như vậy. Hào quang theo sáng ngời đến ảm đạm, lại từ ảm đạm đến sáng ngời, âm dương thay đổi liên tục. Trong lúc vô hình một cỗ lực hút truyền đến. Tích Dịch Nhân kinh ngạc phát hiện, năng lượng trên người mình lại bị cường hành chia lìa một bộ phận. Vượt qua 10% năng lượng như vậy bị tan biến trong không khí, mà một đạo mũi nhọn đã là đến trước mặt. Đinh lên một tiếng, suýt nữa xảy ra tai nạn, kiếm đã điểm trúng một điểm quang mang năm màu. Nhưng cái quang mang năm màu tuy nhiên lại nổ tung, lại đem thân thể của hắn cũng phủ lên trở thành năm màu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ cảm thấy năng lượng bản thân đang điên cuồng nhanh chóng biến mất, lại bị mang đi 10%. Đây là cái năng lực gì? Vậy mà có thể đem thần lực của mình đều tiêu hao hết. Những năng lượng này cũng không có biến mất, mà là bị xoáy đến không trung, thoát ly thân thể của hắn. Cùng lúc đó, vô số khí tức sắc bén tựa như một cái quang đoàn màu vàng cực lớn từ phía dưới bay lên. Đó tựa như là kim loại phong bạo mà tồn tại, chảo ảnh điên cuồng lập tức bao trùm tới. Con mắt Tích Dịch Nhân chuyển động, thân thể lập tức trở nên mờ đi. Đột nhiên tại chỗ bỗng nhúc nhích, cường hành bỏ qua đại ngũ hành thần quang âm dương biến hóa, nhanh chóng hướng xa xa rút đi. Muốn đi sao? Một đạo cột sáng màu xanh bích mà lên, vừa vặn xuất hiện tại bên phải con đường Tích Dịch Nhân thối lui. Đó là sáng rọi tràn đầy khí tức sinh mệnh. Cột sáng màu xanh lá chiếu rọi, lập tức đem thân hình hư ảo lại lần nữa trở nên ngưng thực. Trên người Tích Dịch Nhân bốc lên một cỗ năng lượng sương mù bất tử, trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng băng hàn cực hạn đã theo quang mang màu xanh bích bộc phát ra. Trên bầu trời, một thanh trường kiếm màu xanh thẳm hư không lơ lửng, nguyên một đám phù văn huyền ảo tại chung quanh nó bày ra. Tất cả phù văn màu xanh ra trời đều có một đạo hào quang chiếu rọi ở trên người Tích Dịch Nhân đằng kia. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả những phù văn này đều hướng phía thân thể của nó ngưng tụ mà đi. Chính là Trạm Lam Băng Phong Thần Kiếm. Trải qua những ngày này mài hợp, Lam Mộng Cầm đã sơ bộ nắm giữ một ít phương pháp sử dụng chuôi thần kiếm này. Tuy vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của nó, nhưng bản thân kích phát chuôi thần kiếm này vẫn là có thể. Dùng tu vi của nàng, kích phát hiệu quả thần kiếm, năng lực đóng băng tạm thời cũng có thể đạt tới thần cấp. Đinh lên một tiếng giòn minh hư không vang lên. Một đạo thân ảnh màu lam lặng yên không một tiếng động đã đến sau lưng Tích Dịch Nhân kia. Quang diễm chói mắt màu xanh ra trời bay lên, lập tức liền từ phía sau ôm trọn thân thể nó bị tạm thời đóng băng. Dùng thực lực của Tích Dịch Nhân này, Lam Mộng Cầm thi triển Trạm Lam Băng Phong Thần Kiếm kỳ thật chỉ có thể phong bế hắn trong nháy mắt mà thôi. Nhưng về sau quang diễm màu xanh ra trời lại hoàn toàn bất đồng. Nó dường như có thể làm mất đi băng thuộc tính, nhưng mang đến uy áp khủng bố. Được thần khí băng phệ thần long giáp tăng phúc, cơ hồ là lập tức lại để cho Tích Dịch Nhân triệt để cứng lại tại chỗ đó. Một đạo kim quang cũng đúng lúc này lặng yên không một tiếng động chui vào lồng ngực Tích Dịch Nhân, làm thân thể của nó nhanh chóng khô quắt xuống, thẳng đến biến mất. Âm thanh Lam Hiên Vũ vang lên. Tiếp tục chiến đấu. Tất cả mọi người không có nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng lượng lớn năng lượng sinh mệnh cũng tại không trung hóa thành 32 đạo cột sáng. Tinh chuẩn vô cùng đã tìm được mỗi một vị trí mỗi người tam thập tam thiên dực, rót vào bên trong thân thể của bọn hắn. Thần cấp đấy, bọn hắn đã đánh chết một gã cường giả thần cấp. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.